Bạn đang nghe chuyện audio Ngoảnh Lại Hóa Cho Tàn, tác giả Tân Dị Ổ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Chúng ta sao thế này? Lúc Phương Đăng đóng cửa hàng, các tiệm xung quanh cũng đã tối đèn đến một nửa. Gần đây cửa hàng có hơi ế ẩm, nhưng đáng lẽ cô cũng không cần nhọc sức đến vậy. Mấy hôm nay cô nhân viên đắc lực Tạ Cát Niên cứ như là người mất hồn, liên tiếp mấy lần làm hỏng đơn hàng. Hàng mang đến chỗ khác rồi mới phát hiện không sai kích cỡ thì cũng nhầm địa điểm. Phương Đăng khuyên nghỉ ngơi vài hôm, Cát Niên lại không chịu. Trưa nay nếu không có Phương Đăng đứng bên nhắc nhở, Cát Niên suýt chút nữa viết thêm một số 0 vào phần kê hàng tồn. Tạ Cát Niên làm ở đây đã mấy năm nay, Phương Đăng rất mực tín nhiệm và trọng dụng cô. Hiểu rõ, chẳng thể vô duyên vô cớ mà cô mắc lỗi liên tục như vậy, càng không tiện trách mắng, đành thân chinh ngồi lì trong tiệm. Phải tới tối kiểm kê hàng và quyết toán xong mới được nghỉ ngơi. Về đến chung cư, Phương Đăng lái xe vào bãi đỗ, bỗng phát hiện có một chiếc xe đỗ ình ình trước mặt, chiếm tới một nửa con đường. Vì ở đây là khu vực ngay gần bãi gửi xe, Phương Đăng buộc phải lùi lại nơi miễn cưỡng vượt qua. Trong lòng đang rủa thầm không biết là loại người gì mà lại vô ý thức đến vậy. Thấy xe kia vẫn đang bật đèn, cô định bụng ấn mấy còi cảnh báo, chợt phát hiện chiếc xe này thực quen. Cô thót tìm nghĩ đến, trong xe biết đâu chính là người cô vừa mong ngóng vừa sợ gặp phải. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thấy không hề có khả năng. Nghe đầu gần đây người đó không ở trong nước, chiếc xe kia là A Chiếu đang lái thì đúng hơn. Vào khoảnh khắc hai xe giao nhau, Phương đang nhìn rõ người đằng sau tay lái, quả nhiên là A Chiếu. Dụng ý đỗ xe nơi vắng vẻ và tối om này của cậu ta rất rõ ràng. Trong lòng cậu lúc này là một thân hình nóng bỏng, cả hai quấn lấy nhau, dường như hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu. Phương Đăng rủa thầm, cái thằng nhóc này đúng là không biết xấu hổ, đứng trước cửa nhà cô mà dám hú hí với gái. Cô định giả vờ không thấy, nhưng ngón tay nhấn còi không thu lại kịp. Những âm thanh chói tai vừa vang lên, đôi Uyên Ương đang dính chặt đây nhau bỗng giật mình sực tỉnh, cùng nhìn về phía Phương Đăng. A Chiếu một tay che ánh sáng chói lọi hắt ra từ chiếc xe ngược chiều, vẻ mặt có đôi phần bực bội, nhưng khi nhìn rõ người bên kia là ai, cậu ta nhanh chóng nở một nụ cười rạng mãnh. Cô gái kia lại có chút bối rối, gương mặt ửng hồng, ánh mắt vẫn còn mơ hồ, có vẻ những cảm xúc đê mê bàn nãy vẫn chưa hoàn toàn bị đẩy lùi khỏi cơ thể. Phương Đăng vừa tức vừa buồn cười, cũng chẳng định dừng lại, nhưng mà khi gương mặt cô gái phản chiếu rõ ràng vào đôi mắt, như là có bản năng mách bảo, cô lập tức giậm phanh, quay lại nhìn thêm lần nữa. Cô gái nọ cũng cảm thấy ánh mắt dò xét của Phương Đăng, liền nửa nũng nịu, nửa tránh né dụi đầu vào ngực A Chiếu. Về đến nhà, Phương Đăng ném cái túi sang một bên, đi qua đi lại trong phòng khách mấy vòng, nỗi băn khoăn lo sợ trong lòng không ngừng không tiêu biến, mà ngược lại lại càng nhiều thêm. Cô không kìm lòng được bèn gọi cho A Chiếu, giục nó lập tức lên nhà. 5 phút sau, Phương Đăng nghe có tiếng gõ cửa. Cửa mở, trước mặt của Phương Đăng là A Chiếu, đang nở nụ cười. Ê, bà chị của tôi ơi, từ lúc nào chị trở nên giống mấy bà tu sĩ trong cô nhi viện thế? Cái gì không thích là đòi quản lý sao? A Chiếu ung dung bước vào, đặt hộp thức ăn mua bên ngoài quầy đồ uống, thoải mái như thể ở nhà của mình. Em mua cho chị hộp cháo gà đây, chỗ cửa hàng mà chị thích đó. Thế chị với anh Bảy làm sao? Sao anh ấy không tự gọi cho chị mà lại hỏi qua em? Còn nặng nặc bắt em tới thăm chị nữa. Đừng bảo là em lắm lời nhá, hai người gần nay cái tuổi đầu rồi mà vẫn thích cái trò giận dỗi trẻ con à? Vừa nãy là ai trên xe đấy? Phương Đăng chẳng tâm trí đâu mà nghe A Chiếu nói thêm. A Chiếu thấy Phương Đăng chuyển đúng đề tài, liền trở nên hào hứng. Nó ngã người xuống sofa, tươi tỉnh hỏi ngược lại. Chị xem, hàng họ chuẩn không? Chị đang hỏi cậu là con bé đó là ai? Nghe Phương Đăng nghiêm giọng, A Chiếu sợ thành thót, ngồi thẳng dậy nói. Gái thôi, con gì mà chị căng thẳng thế? Việc gì phải biết là ai? Quan trọng không? Phương Đăng tí nữa thì tức chết vì cái thái độ cợt nhà của A Chiếu, liền hỏi dồn. Tên cô ta là gì? Người ở đâu? Hai đứa quen nhau thế nào? Chị kiểm tra hộ khẩu à? A Chiếu cười nói. Em chỉ biết là con bé đó tên là Cổ Minh Tử, ra ngoài chơi bời thì gặp thôi. A Chiếu nhỏm dậy, đặt tay lên vai của Phương Đăng xoa bóp một hồi, đoạn cười cầu tài rồi nói. Thư giãn đi chị, dạo này chị có kiểu gì ấy? Thảo nào anh Bảy không yên tâm. Em chỉ chơi bời cho vui thôi, có phải là định lấy con bé đấy đâu. Chị lo gì mà sớm thế? Dường như Phương Đăng không nghe thấy A Chiếu nói, cô dồn hết tâm trí nhớ lại gương mặt cô gái ở trong phó giả viện ngày hôm đó. Cuộc chạm mặt lần này thực sự là quá chớp nhoáng, nhưng chắc chắn cô không thể nhầm được, cô không thể quên được gương mặt đẹp đẽ xuân sắc đó. Cổ Minh Tử, con bé họ Cổ, có phải là từ Đài Loan đến đây hay không? Uầy, như thần, làm sao mà chị biết được? Đúng đấy, đúng chuẩn là gái Đài Loan đấy. A Chiếu kinh ngạc trả lời. Thế thì đúng rồi. Lần này Tây Luật Phương đang ngồi thừa ra trên ghế sofa, thở dài, nhỏ giọng. Tại sao? Sao lại khéo như thế nhỉ? A Chiếu ngồi xuống bên cạnh cô. Này, tóm lại là chuyện gì? Chị đừng có mà dọa em. Cậu, hãy lập tức cắt đứt quan hệ với cô gái đó cho tôi. Phương đang như sực tỉnh, cố gắng can thiệp vào một cách khó khăn. Cậu với nó là được bao nhiêu lâu rồi? Đến mức nào rồi? Thực ra nghĩ lại cảnh tượng dạo dực bàn nãy, Phương đang cũng rõ câu hỏi cuối cùng của mình thực ngớ ngẩn, nhưng mà trong lòng cô vẫn còn một chút hy vọng mỏng manh. A Chiếu gãi gãi đầu, rồi cười nói. Ê, chuyện trai gái đôi bên tình nguyện mà, còn cái gì khác được đâu. Thế, cậu có biết cô ta là ai không? Chẳng biết đâu vào đâu, mà đã dám nhố nhăng à? Ê, thì chẳng qua là Phó Chí Thời thích con nhỏ này chứ gì, chị nghe em ngán cái thằng khốn đấy hả? Phó Chí Thời đã là gì? Cô ta họ Cổ, là con gái của người phụ trách Tố Thành ở Đài Loan, cũng chỉ là cô gái bà lão họ Trịnh nhắm bắt cho Phó Thất đấy. Con bé có nói gì với cậu lần này nó về đại lục làm gì không? Về vì hai bên gia đình đã có ý sắp xếp cho nó và Phó Thất, cô ta gặp nhau cùng với nhau. Xem này, cậu còn vớ vẩn đến bao giờ nữa? Sắc mặt của A Chiếu biến sắc, hốt hoảng rồi nói. Không, không thể nào được. Chồng con bé như thế, làm gì mà? Ôi, thôi xong rồi. Con bé nói bên nhà muốn săn nó xem mãn bộ láo. Nó còn nói bố nó hoành tráng lắm. Em cứ tưởng là nó chém gió. Làm thế nào bây giờ? Con bé đấy chủ động sáp vào, chứ em nào có biết đâu. Thôi, đừng có nói nữa. Bây giờ nói phòng là có ích gì? Phó Thất chắc chắn vẫn chưa biết chuyện này, có phải không? Em không có nói với anh bảy. Anh ấy trước giờ cũng không quan tâm đến việc riêng của em. Càng nghĩ A Chiếu càng đứng ngồi không yên, toát mồ hôi đầy mặt. Nó vốn không biết sợ là gì, cho dù là lưỡi dao sáng loáng kề cổ cũng chẳng hề chớp mắt. Nhưng mà duy nhất những chuyện liên quan đến Phó Thất, anh bảy mà nó kính trọng nhất nhất trên đời, thì nó sẽ không bao giờ dám nghĩ nếu anh bảy biết được chuyện này sẽ thế nào. Chị ơi, có phải là em làm hỏng chuyện quan trọng nhất của anh bảy rồi không? Em phải làm thế nào đây? Hoàn toàn chẳng còn là A Chiếu ngạo nghễ díu đời như mọi khi. Giờ đây mỗi tiếng nó thốt ra nghe như sắp khóc. Phương Đằng nói, cậu đừng có lằng nhằng với cô gái tên Minh Tử kia nữa, tránh xa ra, nhân lúc còn chưa muộn. Đã đến nước này, không thể nghĩ đến nhiều chuyện khác được nữa. Đi bước nào, hai bước đó. Thực ra trong lòng của Phương Đăng cũng đang rối như tơ vò. Thành thực mà nói, cô đâu có mong Phó Thất và cô tiểu thư nhà họ Cổ kết duyên trăm năm. Nếu có người đàn ông nào khác quan hệ nhập nhằng với Cổ Minh Tử, có khi cô hả hê còn không hết. Nhưng khổ nỗi, đứa con trai đó lại là A Chiếu ngốc nghếch. Điều này làm cô rất rối bời. Chuyện đến nước này đã phiền phức lắm rồi. Hy vọng sẽ không còn rắc rối gì về sau nữa. Cô nói với A Chiếu, cũng là nói với bản thân mình. Mây cuối thu xếp tầng mỏng tang, ánh nắng chiếu xuống, tán lá, tỏa cả đường. Giữa trưa, nhân viên trong cửa hàng vài nội thất bù đầu làm việc cho xong, định kéo nhau tới hàng ăn gần đó ăn trưa. Trong tiệm chỉ còn Phương Đăng và Tạ Cát Niên. Phương Đăng vừa rút tiền trong ví, vừa liếc ra cửa một cái, chiếc Subaru màu xám bạc vẫn lì lợm ở chỗ đó. Cô liền đoán ra đôi chút nguyên do gần đây Cát Niên tâm thần bất ổn. Tôi đi ăn cơm đây, chị có cần tôi mua hộ một suất luôn không? Cô hỏi Cát Niên. Cơm ạ. Thế được, phiền cô. Cát Niên vừa nói vừa lúi húi viết viết tính tính. Phương Đăng rất nghi ngờ độ chính xác của mấy con số trong cuốn sổ. Tôi trông thấy anh chàng này cũng kiên nhẫn đây. Nếu bỏ qua cho nhau được thì tốt. Nhiều khi cũng đừng có làm khó mình quá. Phương Đăng lựa lời khuyên. Cát Niên chẳng đắn đo nói ngay. Tôi không muốn làm khó mình đâu, mới rời xa anh ta. Cô cuối cùng đành chịu thua đống số má dữ liệu, ngẩng đầu lên rồi nói. Cô chủ, cô có tin vào duyên số không? Phương Đăng cười đáp. Tốt thì tin, xấu thì không tin. Sao, chị định bói cho tôi à? Cát Niên cũng nhếch miệng cười theo. Tôi thuận miệng thì hỏi thế thôi. Nhưng mà nếu mà cô thực sự thích thì lần sau tôi sẽ bói cho cô một quẻ. Được, duyệt. Bói được quẻ đại cát đại lợi, tôi sẽ lên lương cho chị. Phương đang mở cửa đi ra, vài ba bước đã tới chiếc Subaru. Cô gõ gõ cánh cửa kính xe, sau đó chỉ sang bên biển chỉ dẫn gần đó, trên tấm biển đề, nơi đỗ xe dành cho khách. Người trong xe cũng khá biết điều, làm động tác xin lỗi rồi từ từ đánh xe đi. Nhưng mà theo những kinh nghiệm Phương đang tổng kết được trong thời gian gần đây, anh ta sẽ dạo đi vài vòng, rồi thế nào cũng sẽ đỗ lại đầu đó ngay đây. A Chiếu chắc chắn đã cắt đứt với cô gái kia. Trong chuyện này, nó không dám không nghe lời. Vài ngày trước, phó thất từ Singapore trở về nước. Nhất thời, phía anh ta vẫn chưa có động thái. Phương đang chỉ chờ cho Cố Minh Tử và A Chiếu còn trẻ ham chơi, mà thực sự chỉ nên dừng lại ở giới hạn chơi bời mà thôi. Chia tay nhau rồi, thì coi như gió thoảng mây bay. Sau này kể cả cô gái đó có thực sự trở thành bạn đời của phó thất, tình cờ gặp lại A Chiếu, thông minh thì coi nhau như chưa từng quen biết, dù có bị đánh chết cũng chưa thừa nhận điều gì, thì câu chuyện này có khả năng ẻm nhẹm được. Dĩ nhiên, giả sử cô ta và phó thất không đến với nhau như ý muốn của hai bên gia đình, thì chuyện lại càng đơn giản hơn. Song trong lòng của Phương Đăng đã thầm mong như vậy, nhưng giờ cô không nghĩ được nhiều, chỉ hy vọng mọi chuyện trở nên đơn giản, mà mọi sự trên đời này làm gì có chuyện nào thực sự giản đơn. Phương Đăng cố tình chọn một quán ăn mình ít khi lui tới, nhằm tránh đụng mặt Lục Nhất. Thời gian này, Lục Nhất từng gọi điện cho cô vài lần, hai người có vô tình gặp nhau dưới chung cư một lần, cũng chỉ nói qua loa vài câu rồi thôi. Phương Đăng không sợ Lục Nhất dai dẳng quấy rầy, anh ta không phải là loại người đó, chỉ là cô vẫn chưa biết nên đối diện với anh ấy thế nào, càng không biết phó thất rồi sẽ hành động thế nào. Cô từng cảnh báo Lục Nhất, hãy cẩn thận mọi chuyện. Khi Lục Nhất hỏi lại, anh ta nên cẩn thận với cái gì, cô lại không thể trả lời. Có lúc cô cảm thấy, cô nên nghe lời phó thất, tránh xa Lục Nhất một chút. Nhưng chuyện nên làm và không nên làm, cô đều đã làm rồi. Chú giải rất thảm thương chẳng thể khiến cho sự việc có cơ may nào chuyển biến nữa. Cô sợ, sẽ càng tiếp xúc với Lục Nhất, sẽ càng mang lại cho anh những phiền phức không ngờ. Phương đang gọi bài món đơn giản, ăn thử mấy mùi vị nhạt nhẽo. Trước đây, cô hiếm khi đến nơi này, cũng không phải là không có nguyên do. Đang định bảo nhà bếp chuẩn bị tốt mấy thứ mang về cho Cát Niên, bỗng cô nghe thấy phía trước có tiếng người nói. Tôi ngồi đây, có được không? Đầu tiên cô ngoái nhìn tứ phía, trong tiệm chưa kín chỗ, rõ ràng vẫn còn vài bàn trống không. Cô ngước lên nhìn người vừa đến, trong lòng nhanh chóng hiểu ra vài phần. Câu hỏi của người kia khiến cho... Hiển nhiên cũng phải phép, trước khi Phương đang kịp gật đầu, cô ta đã đường hoàng ngồi xuống, còn kịp gọi phục vụ mang đến một ly nước ấm. Tôi đã từng gặp cô rồi. Phương Đăng nói, đây dĩ nhiên không phải là một cuộc chạm mặt tình cờ. Người kia rõ ràng đã có sự chuẩn bị mới tới, cô không tránh được, đành xem xét tình hình mà ứng đối vậy. Cô gái kia ngồi đối diện, cười nhẹ rồi nói. Lần trước gặp nhau, đến giờ đã vài tháng trôi qua. Cô Phương, quả là có trí nhớ tốt. Hướng Viễn của Giang Nguyên là nữ doanh nhân tài ba lẫy lừng. Những hạng người lằng nhằng khó mà được gặp, làm sao mà tôi quên cho được? Phương đang nói bằng giọng bình đạm. Hướng Viễn lại càng cười tươi như hoa. Trùng hợp, ấn tượng của tôi về cô Phương cũng rất sâu đậm đấy. Phương đang cười tự hào, đưa chân nghịch nghịch chiếc bàn. Tôi đã tới tận đây, có chuyện gì thì xin cứ nói luôn đi. Nếu không tôi còn phải về trong cửa hàng. Cô Phương quả nhiên là thẳng thắn hơn ông phó thất rất nhiều. Tôi là thích những người thẳng thắn như cô. Nụ cười của Hướng Viễn có vẻ dễ gần hơn. Phương đang cười nhạt. Dĩ nhiên cô phải thích tôi hơn phó kính thủ rồi. Cô hận không nhai xương anh ta thì thôi chứ. Sự đối nghịch giữa Hướng Viễn và phó thất e rằng không chỉ là chuyện ranh giới của một miếng đất. Vẻ ngoài lẫn cách nói năng của phó thất vô cùng ôn hòa, nhưng khi đã ra tay thì độc ác chuẩn xác. Hôm đó hắn có thể để cho Hướng Viễn vắng mặt trong một thời khắc trọng đại nhất, ắt hẳn đã tới chào hỏi một số người vô cùng quan trọng của cô ta. Nếu như tôi không nhầm, cô Phương và ông phó đã quen biết nhau nhiều năm, chắc là cô hiểu ông ấy rất rõ rồi. Hướng Viễn lại chẳng vòng vo thêm. Phương đang nhướng mày. Vậy thì sao? Hướng Viễn nói. Hồi tôi còn nhỏ đã từng được nghe câu này. Muốn làm một cây đại thụ chết khô, chỉ cần đem phơi bộ rễ của nó dưới ánh mặt trời thôi. Nghĩ lại thì, đối với người cũng có thể làm tương tự chứ. Phương đang kinh ngạc cực độ đến nỗi cười ra tiếng. Cô dưới người về phía trước một chút, nhằm ghé sát Hướng Viễn hơn. Vậy thì tôi tò mò muốn biết, cô dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ làm cái sẻng hay là cái xà beng của cô? Hướng Viễn đáp lại bằng một câu không liên quan lắm. Nguyện ta là đèn chẳng là kính, đêm đêm sóng sánh ánh lung linh. Tình cảm giữa cô và ông phó chắc chắn là vô cùng sâu đậm nhỉ? Cô cứ nói tiếp đi. Phương đang muốn xem cô ta định giở trò gì. Tôi không nghĩ ra, tình yêu là tột cùng, còn có thứ gì khiến một người con gái bỏ ra tất cả, ngay cả bản thân mình, lại vì một người đàn ông? Hướng Viễn cho hai viên đường vuông vào ly nước của mình, khuấy đều rồi hớp một ngụm. Phương đang dường như hiểu ra mọi chuyện. Không ngoài dự đoán, người phụ nữ này quả nhiên thăm dò đến mối quan hệ giữa cô và phó thất. Có điều không rõ cô ta biết được tới mức nào. Chỉ có một điều cô đoán chắc, nếu như trong tay của Hướng Viễn thực sự nắm được điểm yếu có thể khống chế phó thất, giờ này cô ta đã không ngồi trước mặt cô. Nếu tôi thực sự yêu anh ta như lời cô nói, vậy thì cô đến đây khua môi múa mép với tôi chẳng phải là vô ích à? Tôi cũng là phụ nữ mà, tôi hiểu cái thứ tình cảm đó. Hướng Viễn dường như cảm thấy chưa đủ ngọt, liền tiếp thêm đường vào nước. Đáng tiếc, tình yêu trên đời này đều là bất công. Khi cô nhận ra, có người dùng danh nghĩa tình yêu mà cướp đi tất cả của cô, đến đôi tay đã tàn nhẫn cướp đoạt hắn cũng muốn thu về. Lúc đó, cô còn lại gì? Tôi chẳng hiểu cô đang nói gì cả. Phương đang thản nhiên nói. Hướng Viễn vẫn giữ nguyên nụ cười khiến người ta không thể khước từ trên môi. Tình cảm quá sâu đậm, một khi là hóa hận thù, đó mới thực sự là chí mạng đó. Cô là một người thông minh, chắc chắn là cô sẽ hiểu. Sao không nói xem tôi có thể cho cô điều gì? Phương Đăng trông có vẻ hứng thú. Cô tự tin thật. Vậy thì hãy nói ra điều kiện đi, xem nó có đáng để tôi cắn ngược anh ta một miếng hay không. Hướng Viễn rút trong túi ra một cái phong bì, đẩy tới trước mặt của Phương Đăng. Cô Phương, đây là chút quà gặp mặt, xin cô hãy nhận cho. Chỉ cần cô đồng ý thì chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Phương Đăng rút thứ ở trong phong bì ra, chăm chăm nhìn hồi lâu, bỗng nói bằng giọng sao động. Cô và phó thất đều như nhau, làm thương nhân quen rồi, lại còn là thương nhân thành công là khác. Các người cho rằng cái gì cũng có thể đem ra mua bán, cái gì cũng có thể đạt điều kiện đàm phán. Một khắc giá một đồng, anh trao tôi một đồng, tôi bán anh một khắc. Giá tiền hợp lý thì bán cả cuộc đời cho các người cũng được. Ý các người là phải thế không? Tôi cũng biết chỗ này còn lâu mới đủ với cô. Chẳng qua là tôi muốn thức tỉnh cô Phương. Cô là thật lòng thật dạ đối với hắn, hắn có đáp trả cô bằng như thế, hoặc dù chỉ là một nửa không, hắn tin cô được bao nhiêu? Hướng Viễn thấy Phương đang đứng dậy gọi phục vụ ra thanh toán, cũng không lấy làm vội, vẫn cứ thủng thẳng khuấy ly nước của mình. Đoạn nói, dĩ nhiên tôi là người làm ăn, nhưng mà biết đâu có một ngày cô Phương sẽ cảm thấy bàn việc làm ăn thú vị hơn nói chuyện yêu đương nhiều. Giả dụ cô muốn bán cho khách khác, xin hãy cân nhắc đến tôi trước. Tôi đảm bảo với cô, bảng giá tôi đưa ra vĩnh viễn là có lợi hơn chỗ khác. Phó kinh thủ mở cửa căn phòng ra, thấy người đứng bên ngoài là Phương Đăng, liền nở một nụ cười. May lắm em đến rồi, anh tưởng em vẫn còn giận. Hắn đứng sang một bên cho cô vào, vừa nhìn bóng lưng cô vừa cười vừa nói. Hôm đó là tâm trạng của anh hơi tệ, coi như đó là lỗi của anh đi, cho anh xin lỗi nhé. Người như phó thất thường ngày đối nhân xử thế rất mực nhã nhặn ôn hòa, khiến người khác cảm thấy dễ chịu như là mưa bụi gió thổi mùa xuân, nhưng trong thâm tâm thực chất là cực kỳ cao ngạo hiếu thắng. Hắn ta đã nhận định chuyện gì thì hiếm khi lung lay thay đổi, cũng khó mà chịu cúi đầu được. Cho dù là trước mặt của Phương Đăng, hắn cũng chẳng chịu nhận lỗi được mấy bận. Lần này chịu nhường bước, thứ nhất là thấy cô chủ động tới tìm, trong lòng của hắn vui vẻ. Thêm nữa, cũng không muốn tiếp xúc căng thẳng với cô. Hắn rót cho Phương Đăng một ly nước, vừa đúng độ ấm mà cô thích. Đang định đưa sang, tưởng rằng hai người sẽ lại như trước, mỗi lần cãi nhau chỉ cười một cái là mọi bực tức tiêu tán. Chẳng ngờ Phương Đăng bất chợt quay sang, ném một vật ra trước mặt của hắn. Chiêu trò của anh chỉ đến thế này thôi à? Rốt cuộc thì anh muốn thế nào đây? Phương Đăng ném rất mạnh, ly nước trong tay phó kinh thủ suýt nữa thì đổ ra. Hắn giữ lấy cái bào giấy trong tay, ngồi xuống sofa phía đối diện, nụ cười trên môi vụt tắt. Em đừng nóng, uống nước đi, không thì nó nguội mất. Hắn thong thả bày ra những thứ trong bao giấy trên chiếc khay trà nhỏ, rồi cầm một vật nhỏ có vẻ thú vị lên ngắm nghía. Anh còn gì để nói nữa đây? Phương đang lạnh lùng nói. Phó kính thủ không tranh cãi. Vậy thì em muốn anh nói cái gì? Máy nghe trộm, sim khống chế. Những thứ cần hủy, các người đã hủy cả rồi. Vụ mất trộm ở nhà Lục Nhất lần trước chắc chắn cũng không phải là do tên trộm bình thường làm. Chẳng trách anh giữ thôi mất hành ở lại. Về sau muốn làm chuyện gì cũng thuận lợi suôn sẻ. Có phải không? Em đã nói thế, anh cũng chịu. Phó kính thủ thủng thẳng nói cho xong, liền bỏ hết những đồ vật trở lại vào bao giấy. Anh đã nói, việc này em đừng có xen vào. Đôi mắt của Phương đang lộ vẻ buồn bã. Anh nói muốn tôi đừng có xen vào, vậy sao ngay từ đầu không giao hết cho Thôi Mẫn Hành xử lý đi? Nếu anh không lôi tôi vào, không phải là chính tay tôi mang những thứ cần từ chỗ Lục Nhất về, thì anh làm gì cũng được. Nhưng mà giờ vật đã đến tay anh rồi, đến người giữ nó anh cũng không chịu buông tha. Phó Thất, làm gì thì làm, cũng phải để phúc cho con cháu nữa. Em đã khó chịu về cách làm việc của anh, hay là đang quan tâm người đó? Phó kinh thủ nói. Anh làm sai à? Lục Nhất có khác gì những kẻ khác? Anh ta đối với em quan trọng như thế à? Em đã nói rất nhiều lần, thứ anh cần em đã mang cho anh rồi. Anh ta hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện này nữa. Anh không chịu bỏ qua, anh bắt anh ta phải chết anh mới yên lòng à? Phó kinh thủ tóm lấy tay của Phương Đăng, muốn cô ngồi xuống bên cạnh mình rồi bình tĩnh nói chuyện. Nhưng Phương Đăng dùng sức gạt ra. Trong lúc hai người giằng co, khay trà bị xê dịch, những chén trà trên lật nhào, nước lênh láng chảy lên mặt đất. Phó kính thủ lắng nghe tiếng nước ngấm ngầm vào tấm thảm khô khốc, gương mặt chẳng có biểu cảm gì hết. Giả sử anh muốn làm như thế thật, cũng không có gì khó. Phương Đăng tức điên, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào. Được, được lắm, chuyện gì mà anh chẳng làm ra được. Anh đừng có quên, tôi mới là người hiểu rõ thân thế anh nhất trên đời đây. Tôi cũng biết bí mật của anh. Tôi mới là người anh không bỏ qua được nhất mới phải. Vậy nên em đem mình ra so sánh với hắn à? Tôi và anh ấy đều là người, có gì là khác biệt? Còn sống là còn gây nguy hiểm mà. Anh sẽ không buông tha cả em. Trong lòng của em, anh đã thành ra cái loại người gì rồi? Phương Đăng hít sở sâu vài lần, cố kìm cho nước mắt không rơi. Thôi, thế này nhá, tôi báo Lục Nhất đi khỏi đây. Tôi cũng sẽ đi cùng với anh ta, đến một nơi rất xa, đủ để anh cảm thấy an toàn, được chưa? Không bao giờ quay lại đây nữa, được chưa? Tôi sẽ dùng nửa đời còn lại canh chừng không để anh ta gây ra bất cứ nguy hiểm nào cho anh nữa. Như thế, anh đã yên tâm chưa? Em đi với hắn. Phó kính thủ dường như chưa bao giờ nghĩ Phương Đăng có thể thốt lên những lời như vậy. Trong khoảnh khắc không biết nên đáp lại thế nào, hồi lâu mới bối rối bật cười nói. Chỉ vì cái gã họ Lục đó à? Hắn đáng để em phải thế này à? Phương Đăng vừa khóc vừa cười. Có gì mà không đáng, hóa ra tôi xứng đáng với ai đó hơn à? Ít nhất anh ấy là người tốt, biết quan tâm đến tôi. Với tôi như thế là đủ lắm rồi. Hắn dĩ nhiên là tốt. Phương, gương mặt của phó kính thủ đầy vẻ giễu nhạo. Anh chỉ thấy là tò mò thôi. Nếu một ngày chẳng biết bố chàng tại sao lại nhận nuôi em, rồi vì cớ gì mà mất mạng nữa, chàng liệu có còn quan tâm em không? Cảm thấy dù thế nào cũng xứng đáng hay không? Gương mặt của Phương Đăng thoáng chút tái mét, nước mắt nửa chừng khô trên má. Cô chậm chậm ngồi xuống bên cạnh Phó Thất, rồi nhỏ giọng. Vậy thì tôi cũng rất muốn biết, nếu trước khi bà Trịnh an tâm mang cả cơ nghiệp nhà họ Phó trao cho anh, đột nhiên phát hiện ra đứa cháu ngoan ngoãn của bà, hóa ra lại không phải là dòng tộc nhà họ Phó, gương mặt bà ta sẽ méo mó đến mức nào? Em lại đem điều này ra để uy hiếp anh à? Phó kính thủ giận quá hóa cười. Phương Đăng, đừng có ép anh. Phương Đăng cũng nặn ra một nụ cười. Vậy thì anh cũng thế. Hai người im lặng rất lâu. Trong thời gian trống trải, họ chỉ nghe thấy tiếng thở của người kia. Không, cả tiếng trái tim đang đập nữa. Ở đâu đó trong cái quá khứ mênh mông phía sau, họ đã từng tưởng rằng trái tim của cả hai luôn chung một nhịp. Phương Đăng bần thần. Quả thực là không thể ngờ, mười mấy năm bên nhau, để giờ có ngày hôm nay sao? Phó Kính Thủ lạnh lùng đáp. Thực ra, anh đã sớm đoán ra, ngay từ khoảnh khắc em gặp Hướng Viễn. Phương Đăng giật mình, rồi nỗi kinh ngạc mau chóng biến thành nụ cười đau đớn. Đến lúc này cô mới hiểu vì sao Hướng Viễn lại định liệu mọi việc một cách tự tin như vậy. Cho dù không thể có được điều gì từ Phương Đăng, cô ta vẫn sẽ thắng ván này. Vì rất nhiều đối thủ của mình, Phó Thất làm việc cẩn trọng nhưng vô cùng đa nghi. Có điều bắt đầu từ lúc nào, đến cô hắn cũng còn không tin tưởng nữa. Cô thật lòng thật dạ với hắn, còn hắn, hắn tin cô được bao nhiêu? Phương Đăng nhớ lại câu nói cuối cùng của Hướng Viễn. Cô dùng ánh mắt lạ lẫm nhìn con người còn hơn cả thân thuộc đang ngồi cạnh mình. Cô chưa bao giờ nhìn hắn như thế trước đây. Cô sắp không nhận ra được người này nữa rồi. Đôi mắt hắn cũng phản chiếu điều tương tự. Phương Đăng ngơ ngẩn nói. Phó Thất, tại sao chúng ta lại trở nên thế này? Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Ngoảnh Lại Hóa Cho Tàn. Tác giả Tân Di Ổ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Hãy đi cùng em. Mỗi cuối tuần, Phương Đăng đều ra cửa hàng muộn hơn một chút. Nhưng hôm nay cô cố tỉnh dậy thật sớm, đi đánh xe ra khỏi chung cư. Cô nhìn thấy Lục Nhất ở ngã rẽ từ quảng trường ra phía đường lớn. Lục Nhất cũng nhận ra xe của cô, bèn dừng bước lại. Phương Đăng vốn định làm lơ như mọi lần, nhưng khi lại lần nữa bỏ rơi anh ta ở phía sau. Khi nhìn thấy bóng dáng đó càng lúc càng nhỏ, một cảm giác buồn bực không nói nên lời tự nhiên nảy sinh. Lục Nhất thấy cô bỏ đi tuyệt tình như vậy, cảm thấy hơi thất vọng, đang định quay mình đi. Bỗng nghe thấy tiếng xe chạy đến gần, quay lại nhìn một cái, gương mặt thoáng chốc nở nụ cười ngạc nhiên. Hôm nay, có vẻ lại trùng hợp nhỉ? Phương đang quay đầu xe, kéo cửa kính xuống hỏi. À, đúng vậy. Lục Nhất nói xong, tự cảm thấy câu nói dối này quá lộ liễu, bèn bẽn lén cười. Kỳ thực thì cũng không hẳn là như vậy. Tôi đã chờ một lúc rồi, có muốn xem có thể tình cờ gặp cô hay không? Phương Đăng không buồn hỏi anh ta gặp cô để làm gì, cô ra hiệu cho anh lên xe. Tôi muốn đưa anh đến chỗ này. Trong lòng của Lục Nhất khó tránh nảy sinh một đống câu hỏi. Cô đã đi qua sao còn quay lại, giờ đây là muốn đưa anh đến đâu? Anh thử mở lời, nhưng đó là Phương Đăng lúc này không muốn nói chuyện. Dù gì, anh chỉ cần được nhìn thấy cô là đã mãn nguyện rồi. Thôi thì nuốt những điều sắp nói vào bụng, phó mặc cho cô sắp xếp. Phương Đăng đỗ xe ngay cạnh quảng trường trung tâm, cùng với Lục Nhất đến một chuyến tàu. Nếu đảo qua âm lần nữa, có điều lần này cô không cùng anh đi dạo vòng quanh, mà đến thẳng cô nhi viện Thánh Ân. Các bà sơ lâu năm trong cô nhi viện vẫn nhận ra Phương Đăng. Cô được gọi là một trong những đứa trẻ mồ côi có thành tựu đi lên từ cô nhi viện. Những rèm cửa và một phần vỏ chăn của đám trẻ trong cô nhi viện là do Noel năm ngoái, viện trưởng đến tìm Phương Đăng quyên về. Do đó thấy cô, nụ cười trên gương mặt của họ lại càng thêm niềm nở. Được sự cho phép của sơ, Phương Đăng dẫn Lục Nhất lên sân thượng của khoa ký túc. Ký túc xá là khu nhà cao nhất trong cô nhi viện. Kỳ thực cũng chỉ có 4 tầng lầu. Tầng thượng là một khoảng sân bao la lát gạch xi măng bọng ruột. Thường ngày các cô lao công sẽ phơi quần áo và chăn chiếu tại đây. Cũng hay, có mấy đứa trẻ trái lệnh cấm của cô nhi viện lén lút đến đây chơi đùa. Trước kia, cứ quẳng chập tối, Phương Đăng lại leo lên sân thượng. Từ nơi này nhìn ra, hơn một nửa phó gia viện nằm gọn trong tầm mắt. Cái cửa sổ quen thuộc đông lầu, hồ bán nguyệt cạn khô, và khu vườn sau đó cỏ mọc um tùm. Lúc thời tiết đẹp, những cơn gió đủ mạnh có thể làm xô dại đám họp cỏ hoang. Thì thoảng cô còn muốn trông thấy con hồ ly đá nằm phục trong cỏ. Mười mấy năm đã qua, căn nhà xây chùi của lão Đỗ chẳng còn nữa, chỉ còn cái sân thượng là vẫn vậy. Có lẽ vì đang là cuối tuần, các bà lão lao công đã nghỉ cả, nhưng mà sao chốc và dây phơi đều trống không. Ở góc sân đặt mấy cây mệt, bên trên xếp đầy quả đậu của bà sơ nào đó đem phơi, có một con ong vàng vo ve bay qua bay lại. Ở góc khác, có một cô bé chặt 8-9 tuổi, đang dùng phấn trắng vẽ lên nền xi măng những nét nguệt ngoạc. Thấy có hai người lớn đi đến, nó chẳng buồn để ý. Lục Nhất thấy cô bé vẽ một hình người, sau đó nằm đè lên trên. Con bé không biết đang làm gì. Lục Nhất khó hiểu, quay sang hỏi Phương Đăng. Phương Đăng nói, vậy thì sao anh không tự đi mà hỏi? Không ngờ Lục Nhất đi thật, anh quỳ xuống bên cô bé đang nằm cuộn mình trên đất, nhỏ giọng đối đáp vài câu. Khi quay trở lại chỗ Phương Đăng, gương mặt của anh giấu vẻ phức tạp. Vậy thì con bé nói sao? Cô bé nói, nó vẽ mẹ. Nó nằm trên bức tranh, coi như là đang nằm trong lòng mẹ. Phương Đăng chẳng thèm để ý đến vẻ thương cảm trong giọng của Lục Nhất. Cô thản nhiên nói, có khi nó còn chưa được nhìn thấy mẹ nó bao giờ. Không phải là đứa trẻ mồ côi nào cũng may mắn như anh đâu. Cha mẹ mất, vẫn được hưởng cái cảm giác yên ấm từ họ hàng thân thích. Những đứa trẻ bị bảo đưa vào cô nhi viện này là nhà tình thương, hoặc là không được lành lặn và khỏe mạnh, hoặc là người thân đều đã mất hết, chẳng có nơi nào để chịu chứa chấp nữa cả. Hồi nhỏ, cô cũng vậy sao? Lục Nhất phủi bụi bặm ở trên đất, hai người dựa lưng vào lan can xi măng, ngồi bệt xuống nền đất. Phương Đăng lắc đầu. Không, khi vào đây tôi đã 16 tuổi rồi, sự bảo bọc của cha mẹ đối với tôi chẳng phải là quan trọng nữa. Lục Nhất, hôm nay tôi đưa anh đến đây, thực ra là có chuyện muốn nói. Vậy thì cô muốn trông thấy nơi ở trước kia của cô? Nói vậy cũng được. Những nơi tôi từng sống trong quá khứ thì chỉ còn ở đây là chẳng có gì thay đổi cả. Anh từng hỏi ban đầu vì sao cha anh lại muốn nhận nuôi tôi, có phải không? Vậy tại sao? Lục Nhất bỗng cảm thấy hơi căng thẳng. Đã có ai nói gì với anh chưa? Ý cô muốn nói đến điều gì? Thôi, bỏ đi. Tôi nghĩ nên giấu anh mãi mãi. Nhưng mà bây giờ tôi cảm thấy anh biết cũng là cái tốt. Lục Nhất, khi cha anh quyết định nhận nuôi tôi đã 16 tuổi. Anh có bao giờ cảm thấy ngạc nhiên không? Có lẽ ông muốn tôi có bạn sao? Phương Đăng bật cười. Chắc chắn anh không thể ngờ hai cha con lại giống nhau đến vậy. Giống ngay cả mắt nhìn phụ nữ. Ông ta nhận nuôi tôi, nhưng mà chưa từng nghĩ sẽ đưa tôi về sống tại căn nhà mà anh và mẹ ghé anh ở. Ông nói tôi là Lolita của ông. Khi nói những lời này, Phương Đăng bình thản lạ thường. Lục Nhất lại mất rất lâu mới có thể nuốt trôi. Mấy lần anh muốn mở miệng định nói rằng không phải, cha tôi không phải là hạng người đó. Nhưng nói vậy chẳng khác gì ám chỉ Phương Đăng nói dối. Lý trí mách bảo rằng xác suất Phương Đăng nói dối trong chuyện này là rất thấp. Phương Đăng không thể để Lục Nhất có thêm thời gian tiêu hóa. Cô nói tiếp. Tôi cũng chẳng tốt đẹp gì cả. Trong chuyện này không phải là tôi bị ép, thậm chí là tôi đã từng bước tới răng lưới cha của anh nữa. Cái chết của ông tôi cũng không tránh khỏi liên đới. Nếu tôi không có mặt ở trên xe ngày hôm đó, có lẽ ông đã về nhà bình an rồi. Anh sẽ không có mất cha, gia đình anh vẫn còn trọn vẹn đến bây giờ. Tại sao cô lại phải làm thế? Cổ họng của Lục Nhất khổ rát. Tương tự như lý do tôi tiếp cận anh là bởi vì tờ giấy ghi kết quả xét nghiệm đó. Khi tai nạn xảy ra, tôi tưởng là mình đã tiêu hủy tất cả chứng cứ ở trong tay ông ấy. Không ngờ vẫn còn một bản nữa. Do đó... Sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Cứ như là không hề quen tôi vậy. Thực ra trước giờ, đúng là anh chưa từng quen tôi. Anh vốn dĩ không biết tôi là một người thế nào cả. Tôi rất bẩn thỉu và đê hèn những nghĩ gì anh có thể tưởng tượng đó. Rất nhiều. Trong khi Lục Nhất lặng im, Phương Đăng bắt đầu cuộc tự luận miên man. Cô bắt đầu kể từ chuyện đặt chân lên đảo Qua Âm, lần đầu tiên ngồi trên bờ tưởng biệt thự nhà họ Phó, đến chuyện mình ngưỡng mộ và thầm yêu Phó Kính Thủ, ân oán giữa ông bố nát rượu, cô Chu Nhàn và nhà họ Phó, dã tâm và sự ghẻ lạnh mà Phó Kính Thủ phải chịu từ thời nhỏ, cuộc bắt cóc đột ngột, cái chết bất đắc kỳ tử của cha cô, bí mật thân thể của Phó Thất sẽ bị hé lộ. Sau đó, Lục Ninh Hải xuất hiện, mang đến cơ hội chờ mình hiếm có cho hai đứa trẻ đang đắm mình trong tuyệt vọng, rồi dối trá, dục vọng và lòng tham đã đẩy những người bị cuốn trong vòng xoáy đó từng bước xuống vực thẳm. Thậm chí, cô còn kể cả những chuyện đáng xấu hổ cô đã làm vì Phó Kính Thủ khi hắn quay về nhà họ Phó. Suốt cả câu chuyện, Phương Đăng không hề liếc nhìn Lục Nhất. Cô bình thản mà thở thẫn tái hiện lại 30 năm cuộc đời của mình trước mặt một người lạ, không chút màu mè. Tất cả những quá khứ đó, cô đã từng trải nghiệm, từng đấu tranh vì nó, nhưng chưa từng đem ra kể như ngày hôm nay. Cuộc hành trình dị thường này, hoang toàn đổ nát, nghe cứ như là một kịch bản tang thương nào đó. Cô muốn oán thán cô không biết bắt đầu từ đầu nữa. Có ngạc nhiên không? Lục Nhất, anh nói anh yêu tôi, anh có yêu một tôi như thế không? Phương Đăng tựa đầu lên lan can, khổ giáp, nhìn người đàn ông bên cạnh với chút chế nhạo đáng lòng. Trông Lục Nhất có vẻ buồn. Có vẻ như cô đã làm rất nhiều chuyện ngốc nghếch, toàn là những chuyện không được hay lắm. Nhưng nếu tôi là cô, tôi không chắc là mình sẽ làm được gì tốt hơn. Lục Nhất vùi mặt vào đầu gối. Còn về chuyện của cô và cha tôi không muốn nghe thêm nữa đâu. Cho dù đó có là sự thật, cha trong tôi vẫn như vậy, vĩnh viễn là một người cha tốt. Phải, ông là một người cha tốt. Đúng là tất cả mọi chuyện là lỗi của tôi. Không phải thế, Phương Đăng. Tôi không khéo ăn nói. Có rất nhiều thứ tôi không biết nên diễn đạt thế nào nữa cho đúng. Tôi không thể nói tôi không hề kinh ngạc hay là không để tâm được. Nhưng mà như cô nói, có những chuyện dù có nhắm mắt lại cũng không thể giả vờ coi như nó chưa từng xảy ra. Nhưng chỉ có điều, khi mở mắt ra rồi, điều tôi muốn nhìn thấy nhất, đó lại là nụ cười của cô. Vậy sao? Cô bảo, vậy thì tôi phải làm sao đây? Phương Đăng không rõ phải trả lời thế nào nữa. Cô cuộn mình lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời của đạo Quá Âm. Bầu trời mùa thu xanh biếc không một tỉ vết, càng chẳng có chỗ đau thương vô ích. Một cơn gió thổi tới, đám mây mỏng tang thẫn thờ trôi. Cô thấy trong lòng trống rỗng, những thứ đã mất đi không thể tìm lại. Chỗ máu độc tích tú lâu ngày được xả ra hết, chỉ còn trơ lại cái vỏ rỗng tuếch nhếch nhác. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận ngọn gió đã lâu không gặp. Chúng đậu trên ngọn cây, thủ thỉ cùng mây trời. Chúng nhìn thấy tất cả, nhưng chưa bao giờ dám lớn tiếng nói ra. Phương Đăng. Tôi... Không, đừng nói. Lục Nhất ngoan ngoãn im lặng hồi lâu, rồi lại động đậy cái chân. Nghe tôi nói này. Nào, anh đừng có lôi thôi như đàn bà nữa, có được không? Phương Đăng mở to mắt, cáu kỉnh nhìn Lục Nhất. Mặt Lục Nhất đỏ bừng, chân tay anh bỗng lóng ngóng như lần đầu tiên đứng trước Phương Đăng. Anh tự biết bộ dạng của mình có chút không hợp thời điểm, nhưng mà những rung động lạ lùng vẫn cứ thúc ép anh nói cho trọn lời. Có một câu thôi, cô nhẫn nại ngay cho tôi nói hết. Cô nói trước đây mình từng làm rất nhiều việc không hay, vậy thì bây giờ cô có thể làm lại một việc tốt để bù đắp. Phương Đăng, nếu cô cưới tôi, chúng ta sẽ còn cả một cuộc đời phía trước để làm những chuyện tốt đẹp cùng nhau. Phương Đăng nghiêng đầu sang một bên, không đáp. Em có đồng ý không? Lục Nhất chờ mãi, đợi mãi. Anh nghe ra hương vị khổ sở của sự cự tuyệt trong khoảng lặng im lặng quanh mình. Cũng không sao. Tôi... Thế mà anh gọi là một câu à? Phương Đăng đột nhiên ngắt lời. Cái đó là một câu hơi dài một chút. Vậy thì tôi hỏi anh nhé. Có chỗ nào anh rất muốn đến hay không? Không được nói mấy chỗ hư cấu trong trò chơi hay là phim hoạt hình đâu. Lại còn bất cứ ngõ ngách nào trên trái đất này đều hợp lệ cả. Điều đó... Tôi đã từng rất muốn đến Phần Lan. Nhưng mà đây là giấc mơ của rất lâu về trước. Phần Lan? Phần Lan. Trong sách nói, Phần Lan là đất nước gần với Bắc Cực nhất ở trên trái đất. Ở đó, có thể xem được hiện tượng ban ngày vùng cực và ban đêm vùng cực, cảm nhận tuyết tan trên bầu trời, trên từng ngọn tóc. Phương Đăng ngoảnh đầu lại, khóe mắt đỏ hoe. Cô nói với Lục Nhất. Vậy thì đi Phần Lan. Em sẽ lấy anh. Nhưng mà chỉ cần anh đồng ý đi cùng em, rời xa khỏi đây. Càng nhanh càng tốt. A Chiếu hò hét chơi trò đoán số với đám bạn trong một quán bà huyền náo. Nó thắng rất nhiều lần, cũng uống không ít rượu. Dựa sát bên nó lúc này là một cô nàng da đen thân hình nóng bỏng. Cả hai vừa quen nhau cách đây 20 phút. Tối nay đáng lẽ nó không có tâm trạng chửi gái. Nhưng Thôi Mẫn Hành cứ khăng khăng đã chơi là phải chơi đến cùng. Lại xúi đám anh em họ gieo kích động. Cô em kia liếc mắt đưa tình với nó liên tục. Nó càng chẳng viện cớ thoái thác làm gì. Sẵn có hơi rượu, nó cùi luôn em kia vào lòng. A Chiếu lại thắng Thôi Mẫn Hành lần nữa. Gã bèn giơ ngón tay cái hướng về phía nó, sảng khoái cầm ly rượu của mình lên. A Chiếu cũng không chịu thua, nâng ly mời hắn một lượt. Thằng nhóc, được lắm, uống thế mới đã chứ. Thôi Mẫn Hành đã uống xong, bá vai bá cổ A Chiếu tỏ vẻ thân thiết, nói mấy câu dễ nghe, rồi như là vô ý nhắc đến. Ê, mà gần đây ông phó sắc mặt không được tốt, làm anh chẳng dám đứng lâu bên cạnh nữa, sợ lại vạ miệng. A Chiếu cười đáp. Ơi, tưởng thế nào? Hóa ra anh mời rượu để tìm cơ hội dò la tin tức đấy à? La liếm quá làm gì? Thân gia cứ an phận thủ tường, có phải là tốt hơn không? Nói thì nói thế, nhưng mà ông phó đối với tôi không bạc. Nếu ông ấy lên tiếng, việc nào tôi giúp được quyết không bỏ qua. Làm cái thằng cấp dưới, chẳng phải là nên chia sẻ buồn lo khó khăn với sếp hay sao? Tôi là người cục mịch, nhiều khi có những hành động không hợp ý với ông phó. Chú là anh em thì nhất định phải nhắc nhở tôi chứ. Yên tâm đi. A Chiếu cười cười, từ tốn bỏ cánh tay của lão đang bám vai mình xuống. Có chuyện gì mà làm khó được anh ấy đây? Hơn nữa, anh tôi không phải là người vì một chút chuyện nhỏ mà khó chịu ra mặt đâu. Anh nhìn thế nào mà thấy sắc mặt của anh ấy không tốt? Rảnh rỗi, vậy thì đi uống rượu cho nó thích, anh ạ. Thì hôm đó tôi đến tìm ông phó, đúng lúc gặp cô Phương, mặt mày tái xanh tái mét mở cửa ra. Đừng có trách tôi nhiều lời, hai người đó không phải là đang cãi nhau đấy chứ. Đó không phải là việc để anh em mình nhúng tay vào. Hai người đó làm sao mà có gì được. Cùng lắm là ừ tí cho rộn ràng. Qua lại vài câu, quên ngay ấy mà. Chú nói cũng đúng đấy. Tôi gần như được chứng kiến hai người đó lớn lên. Tình nghĩa của họ thì đừng hỏi. Anh chị em ruột chưa chắc đã thân được thế đâu. Anh thì hiểu gì? Chị tôi và anh Bảy trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi. Quan hệ giữa người bình thường làm sao mà sánh cho được. Cho dù là họ có cãi nhau đi nữa, cũng không đến lượt lũ chúng ta chó miệng vào đâu. Bọn anh là người ngoài, dĩ nhiên không tiện tọc mạch mà. Nhưng mà chú thì khác. Chú với hai người đó là người một nhà cơ mà. Hai anh chị cưng chiều chú, ai nhìn thấy cũng phải hâm mộ. Có những chuyện chỉ có chú mới có được trước mặt bọn họ thôi. À Chiếu nghe bùi tai, ngoài miệng thì không nói gì, nhưng uống rượu vào lại cảm thấy thêm phần lâng lâng. Thì còn phải nói, trong mắt tôi họ chính là người thân, là người nhà duy nhất đấy. Nói không chừng nhà chú sắp có thêm người đấy. Ngày đầu cô Phương nói mới có bạn trai, thâm thiết lắm. Hay là cô ấy và ông phó cãi nhau vì vụ này. Người ta bảo trai lớn dựng vợ, gái lớn. Nào, anh đừng có mà nói linh tinh. Sắc mặt của ai Chiếu biến sắc. Thôi Mẫn Hạnh vội vã vẻ buốt. Thì thôi thôi không nói. Không nói nữa, đánh chết cũng chừa cái tội đa sự đi. Nào, thôi uống. Anh Tô Quang Chiếu. A Chiếu chưa nói xong đã bị ai đó vỗ mạnh vào lưng. Quay ra, một gương mặt xinh đẹp nhưng cũng là gương mặt nó tránh né nhất hiện ra. Đến đây làm gì? Nó lào bào. Đồ khốn kiếp. Mình tự nhìn thấy cô gái kia quấn quýt bên A Chiếu, máu toàn thân dồn lên trên đầu, hận không cho gã này một bạt tai ngay tại chỗ. Cô vừa giơ tay lên bị A Chiếu gạt đi. Đừng có mà gây chuyện ở đây. Vậy mắt của mình tự đỏ lên. Anh quá đáng lắm rồi đấy. Xung quanh toàn người quen, trước mặt họ A Chiếu không muốn làm gì thất thố, lại càng không muốn người ta được trận cười chê, bèn cạn vỗ ly rượu trước mặt, kéo mình từ ra chỗ khác. Cô muốn nói gì thì nói đi. A Chiếu tìm một góc tương đối yên tĩnh, ít người qua lại. Nó buông tay mình tự ra, nói vẻ bất lực. Mình tự cắn chặt môi. Câu này đáng lẽ phải để tôi hỏi chứ. Sao anh lại trợn mặt như lòng bàn tay thế? Trợn mặt thì làm sao? A Chiếu giễu ra cái vẻ mặt vô hại, giở giọng cả trốn. Chúng mình đâu đã bái đường thành thân, lớn cả rồi, dám chơi dám chịu, nâng lên được thì bỏ xuống được chứ. Hồi trước, anh đâu có nói thế. Mình tự gồng mình đẩy mạnh A Chiếu ra. A Chiếu thối lùi vài bước. Tôi nói gì cô cũng tin à? Chơi một tí cho vui cửa vui nhà, có cần phải nghiêm thế không? Sao tôi lại không tin? Anh có dám nói anh không thích tôi không? Mình tự vuốt nước mắt, lớn tiếng chất vấn. A Chiếu bực bội vào đầu. Tôi là thằng khốn đấy. Này tôi thích cô, mai tôi thích đứa khác. Cô nhìn rõ bộ mặt thật của tôi đi, trước khi quá muộn. Có phải là bởi vì chuyện của Phó Kính Thù, có đúng không? Vì quan hệ giữa nhà em và nhà hắn, nên anh mới không dám ở bên cạnh em chứ gì? Cô muốn nói gì thì nói. Mình tự tiến đến một bước, sốt ruột nắm lấy tay của A Chiếu, nghiêm túc nói. Em đã bảo rồi, gia đình sắp xếp là chuyện của họ, em sẽ không lấy Phó Kính Thù đâu. Em và anh ta vốn không hợp. A Chiếu phản ứng cứ như vừa nghe một câu chuyện cười. Cô là thiên kim tiểu thư, cô không hợp với anh Bảy của tôi. Chẳng lẽ cô hợp với thằng ma cà bông như tôi à? Em mặc kệ anh là ai, A Chiếu, anh đừng có tự ti làm gì. Em thích anh cơ mà. Dĩ nhiên trong anh có rất nhiều điều đáng để em thích. Cha em mặc dù rất cố chấp, nhưng ông rất thương em. Mẹ cũng vậy. Họ sẽ rất giận, Nhưng mà nói cho cùng cũng chỉ mong em hạnh phúc mà thôi. Khi bằng tuổi anh, cha em cũng có hai bàn tay trắng. Ông thích sự thông minh, sự trọng nghĩa tình, đầy nhiệt huyết của một người thanh niên như anh. Anh, về Đài Bắc với em đi. Bọn mình sẽ mang sự tình kể hết với cha mẹ. Em sẽ giới thiệu bạn bè của em với anh nữa. Cô đừng có mà điên tình như thế. Điều kiện tốt như cô, muốn cái gì chẳng được. Lấy ai mà trả sống. Tội gì treo cổ chết trên cái cây dị dạng cong queo như tôi. A Chiếu bị những lời nói của Minh Tử làm cho rối bời, chỉ muốn mau chóng thoát thân, đâm ra nói bừa. Gương mặt của Minh Tử tỏ rõ vẻ ê chề, nhưng cô vẫn tin tưởng trái tim của mình. Người cô yêu chắc chắn không thể là một kẻ tầm thường tồi tệ. Cô nói trong nước mắt. Anh sợ Phó Kính Thù à? Anh không dám trở mặt với anh ta vì tôi à? Vấn đề không phải là ở chỗ dám hay là không dám. Ôi giời ơi, phải nói thế nào thì cô mới chịu hiểu đây? Trong lúc cáu giận, A Chiếu đá tung cái thùng rác gần đó. Nói toạc ra là như này, đúng, tôi thích cô đấy. Cô xinh, dáng chuẩn, là đàn ông, ai chả thích. Có gì lạ? Đừng có quan trọng hơn là cô tự chủ dâng đến miệng tôi. Tôi ghét Phó Chí Thời, trời gái của nó thì tôi thấy khoái. Nếu không vì mối quan hệ giữa cô và anh Bảy, tôi chẳng ngại vui vẻ với cô thêm một thời gian. Nhưng mà không có nghĩa là tôi sẽ muốn cưới cô đâu. Cô không hiểu tôi tí nào. Cô chẳng quan tâm cô là tiểu thư nhà ai. Cho dù không có anh Bảy, tôi và cô cũng không bao giờ đi đến đâu. Có hiểu chưa? Tình cảm của cô chân thật thế nào đấy là việc của cô. Còn với tôi nói là yêu, thế nào là thích, đều chẳng đáng một xu, chỉ như là bãi cứt chó thôi. Không phải là tôi không dám dở mặt với anh Bảy, mà là chả về gì tôi phải đến mức đó. À, ý anh là tôi đeo bám anh chứ gì? Không phải là bởi vì ngại tình nghĩa với anh Bảy, nên là anh không thể ở bên cạnh tôi. Mà là vốn dĩ tôi không đáng được đặt ngang hàng với anh ta, có phải không? Nếu nghĩ thế làm cô từ bỏ ý định thì đúng đấy. Minh Tử chớp chớp đôi mắt, bỗng dưng cô khóc không nổi. Cô có điện thoại gọi cho con bạn, nói rằng mình đã yêu phải một người đàn ông không có gì trong tay. Bạn hỏi, gã đó có gì tốt mà yêu? Minh Tử nhất thời không biết phải nói thế nào. A Chiếu manh động, ấu trí, gàn bướng, cái mặt trơ trơ khinh đời, lại thích gầy gò. Mỗi lần đánh nhau, không vỡ đầu chảy máu thì không chịu thôi. Nhưng mà hắn cũng rất ngây thơ, rất nhiệt huyết, trọng tình trọng nghĩa. Nụ cười của hắn tỏa nắng rực rỡ như ánh mặt trời. Cô tin trái tim của hắn chân thành lương thiện như trẻ con, chỉ là trái tim đó lại trú ẩn trong một vẻ ngoài hiếu chiến thô bạo. Cho dù tất cả những ưu điểm này chỉ là thời bao biện đẹp đẽ khi cô đã chìm đắm trong tình yêu của mình, thì cô vẫn yêu. Đây là cách cô trọn vẹn để yêu. Nhưng giờ đây cô phát hiện ra mình đã yêu sai một điều cơ bản. Cô lỡ yêu đứa trẻ ngây ngô trong hắn, nhưng trẻ con vốn không biết yêu, lại càng không muốn trưởng thành. Chẳng lẽ đúng như lời đám bạn từng nói, trước kia cô đã sống cuộc đời như cổ tích, thứ tình yêu mộng tưởng của cô, rằng gặp ai đó khi ta còn trẻ, để người đó đốt cháy kiếp nổ trong tim mình, và ta sẽ được ngắm bùng pháo hoa lộng lẫy nhất nở tung trên bầu trời. Song thực tế, giữa cô và A Chiếu chỉ là một câu chuyện đứa bé ham chơi nghịch lửa, rồi ầm một tiếng khiến cho cô tan xương nát thịt. Thằng bé dập lửa, cười hì hì coi như không có chuyện gì xảy ra, và nó chạy về nhà. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Ngoảnh Lại Hóa Cho Tàn, tác giả Tân Di Ổ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Chỉ đăng mịch hỏa. A Chiếu ngồi đối diện bàn anh trợ lý, nó hỏi dò. Hôm nay anh Bảy gọi em đến là có việc gì ạ? Vị trợ lý là một anh chàng lớn hơn A Chiếu 2 tuổi, người Hồng Kông. Kể từ khi tốt nghiệp đại học liền đi theo Phó Kính Thù đến bây giờ. Anh ta đầy đầy mắt kính, lắc đầu vẻ bất lực tổng tâm. Sáng sớm ngày hôm nay, A Chiếu nhận điện thoại. Phó Kính Thù nói có việc cần, bảo nó đến văn phòng một chuyến. A Chiếu không dám khinh nhờn, đến sớm hắn nửa tiếng thì được biết. Ông Phó đang tiếp khách trong văn phòng, bảo nó ngồi chờ ở bên ngoài. Phó Kính Thù gọi A Chiếu đến giao việc là chuyện rất bình thường, nhưng có lẽ vì đêm hôm trước nó với Minh Tử vừa cãi nhau to, sáng sớm này đã bị Phó Kính Thù gọi đến nên nó hơi chột dạ, trong lòng lo sợ bất an, sợ lỡ như sự việc kia bại lộ thì nó trước họa to, chẳng biết phải nhìn mặt anh Bảy ra sao, càng không biết phải xử trí thế nào cho ổn thỏa. Quãng thời gian chờ đợi đứng ngồi không yên đối với A Chiếu thực sự là miên man dài bất tận. Cuối cùng cửa văn phòng của Phó Kính Thù bật mở, con người từ trong đi ra. A Chiếu nhìn thấy Phó Chí Thời, cái mặt của nó càng khó coi, cố tình quay đi giả vờ không thấy. Người cười với nó. Cứ tưởng ai, mới sáng sớm mà chó đã có cứt để ăn rồi. Gâu gâu gâu. Anh trợ lý gượng gạo cười hùa, lại ngước về phía Phó Chí Thời ra ý chào hỏi. Trong những trường hợp như vậy, Phó Chí Thời sẽ không hấp tấp với A Chiếu. Gã đường hoàng gật đầu cho anh chàng trợ lý, rồi bỏ đi như không nghe thấy gì hết. Ông Phó hỏi tôi là anh đã đến chưa, anh hãy mau vào đi. Anh trợ lý bỏ ống nghe điện thoại nội bộ xuống, nói với A Chiếu. A Chiếu bấm bụng gõ cửa, Phó Kính Thủ đang cúi đầu xem một tờ kế hoạch, nghe tiếng bước chân, chỉ ngẩng đầu lên một cái rồi nói. Hôm nay cậu đến sớm hẳn, xem ra tối hôm qua uống không quá nhiều. Thì vốn dĩ em đâu có uống. A Chiếu chỉnh tề ngồi xuống phía đối diện rồi cười hỏi. À, anh Bảy, vậy thì có việc gì muốn giao cho thằng em đây? Phó Kính Thủ lúc này mới đặt tờ giấy trong tay xuống nói. Thế này, nửa tháng nữa là đến sinh phần của cụ bà. Chiếu lệ cũ, 10 năm phải tổ chức lớn một lần. Chuyện này tôi giao hết cho cậu, làm cho chu đáo một tí. Có gì chưa rõ thì phải hỏi anh. A Chiếu đi theo Phó Kính Thủ đã nhiều năm, nghe nhắc đến cụ bà thì hiểu ngay ám chỉ mẹ ruột của Phó Học Trình là bà Hoàng Thị. Nhà họ Phó phất lên từ thời Phó Học Trình, cụ tổ là người con có hiếu. Sau khi chết, hài cốt của cả hai mẹ con cụ tổ đều mai táng ở đảo Qua Âm. Hiện nay tuy con cháu phân tán khắp nơi, nhưng mỗi khi đến ngày giỗ cụ, cho dù không nhất định phải có mặt đầy đủ, nhưng ít nhiều phải cắt cử đại diện đến lo liệu, nhằm thể hiện đại gia tộc con cháu vẫn đông đủ sum vầy. Sự kiện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. A Chiếu tự thấy có thể giải quyết ngon ơ, chỉ thấy khó hiểu một điều. Rõ ràng Phó Chí Thời vừa ở đây đi ra, gì thì gì, cái thằng rùa khốn kiếp đó mới là người nhà họ Phó chính hiệu con nai vàng. Anh Bảy cho dù căm trăm công ngàn việc, nhưng mấy chuyện trong nhà vẫn nên giao cho Phó Chí Thời làm thì hợp lý. Phó Kinh Thủ cứ như vậy nhìn thấy tầm can của A Chiếu, chẳng đợi nó hỏi, liền nói. Việc này do các phòng lần lượt đảm nhận, lần trước phòng nhì đã phái người về sắp đặt, lần này theo lý nên đến viên phòng ba. Phó Chí Thời dù sao cũng là người phòng lớn, nếu hắn đi làm em là không ổn, việc này anh phải giao cho cậu rồi, cũng coi như là tự tay tôi làm. Nói như vậy, tức là Phó Kính Thủ hoàn toàn coi A Chiếu như người nhà. Trước mặt người khác, Phó Kính Thủ rất hiếm khi nặng lời, mặc dù nói chuyện với chân sai vật như A Chiếu, hắn cũng luôn miệng khách sáo, không bao giờ trách mắng, rất hiếm biểu lộ tình cảm. A Chiếu kính trọng hắn, lại càng sợ hắn, dù luôn coi hắn như là anh ruột, nhưng nó không thể nào tự nhiên thoải mái với Phó Kính Thủ như khi bên Trường Phương Đăng được. Lúc này nghe anh Bảy thốt ra mấy câu thân tình một cách nhẹ nhàng, A Chiếu chợt ấm lòng, cảm thấy mình coi anh Bảy như là người thân quả không uổng. Đem đến bản cân, câu chuyện giữa nó và Minh Tử quả thực chỉ là một cơn ác mộng. Chưa bao giờ nó thấy chán ghét bản tính ngông cuồng phóng túng của mình như khi này. Nếu không có bà chị cảnh tỉnh, không biết nó còn sai đến mức nào nữa. Nhớ chuyện vỡ lở ra, thì biết nhìn mặt mày anh Bảy kiểu gì được đây. Phó Kính Thủ tiếp tục vùi đầu vào mớ tài liệu kế hoạch. Mất một lúc, nhận ra A Chiếu vẫn ngồi sững trên sofa, bèn hỏi. A Chiếu, vậy thì còn việc gì nữa hay không? À, không đâu ạ. A Chiếu lúc này đang đắm chìm trong cảm giác xấu hổ bất tận, liền hoảng hồn đáp. Phó Kính Thủ thấy nó như vậy, rồi nói. Tuổi của cậu không còn nhỏ nữa, làm việc gì cũng nên cẩn trọng. Có vậy thì chị của cậu mới hài lòng được, tôi cũng yên tâm giao cho cậu nhiều việc khác. A Chiếu cảm thấy mình không thể che giấu thêm được nữa. Phương Đăng bảo nó, cho dù có bị đánh chết cũng không được thừa nhận chuyện này. Nhưng đàn ông con trai, dám làm thì dám chịu. Anh Bảy đối tốt với nó như vậy, nó đã làm sai, lại gian dối, còn đáng mặt làm người hay không? Nóng đầu lên, nó đứng bật dậy bước đến trước bàn làm việc của Phó Kính Thủ, nín thở nói. Anh Bảy, em đã làm một việc có lỗi với anh. Phó Kính Thủ khẽ nhíu mày, ngả người ra ghế. Vậy sao? A Chiếu bỗng cảm thấy lúng túng khó khăn lắm mới thu hết dũng khí, đứng lên mà chẳng biết nói từ đâu. Chuyện này thực sự quá khó mở miệng, một kẻ chẳng sợ trời chẳng sợ đất như A Chiếu cũng có lúc trở nên lắp bắp. Em... ý của cậu là cái này sao? Phó Kính Thủ đưa ra lật đống tài liệu trên mặt bàn, rút ra vừa mượn một vật, đem tới trước mặt của A Chiếu. A Chiếu cầm lên xem, máu tức thì dồn lên não. Trên tay của nó là mấy bức ảnh chụp lén, cặp tình nhân dính nhau như keo trong ảnh, chẳng phải là nó và Minh Tử thì là ai? Anh Bảy, lúc đó em không biết con bé là ai cả, em xin thề đấy. Phó Kính Thủ cười cười. Dĩ nhiên cậu không biết. Nếu biết mà dám làm thế này thì đúng là tôi được dịp rửa mắt rồi. Tại sao anh lại có mấy thứ này? Ai chiếu hoàng hồn, chẳng lẽ anh bày từ lâu đã không tín nhiệm nó nữa sao? Phó kinh thủ chăm chú nhìn A Chiếu mấy lượt, mới hỏi vặn. Vậy thì cậu nghĩ sao? A Chiếu sực nhớ ra Phó Chí Thời ban nãy vừa đi khỏi, hiểu ngay tất cả, nghiến răng nói. Biết ngay là con rùa khốn nạn ấy mà, tiểu nhân bị ổi. Nhưng có chửi Phó Chí Thời thậm tệ đến đâu, nó cũng không cách nào lấp liếm được sự thật trên tay. Chuyện này nó sai đầu tiên, nên mới bị người ta nắm thóp. Nó chắp tay nói. Em có lỗi với anh Bảy. Bây giờ anh muốn xử lý em như thế nào cũng được. Phó kinh thủ nghe xong lại như bị chọc cười. Xử lý thế nào? Hay là cho hai đứa vào dọ thả trôi sông bây giờ? A Chiếu rõ ràng chẳng bụng dạ nào mà trêu đùa, nặn mãi mới ra vẻ mặt tạm coi là thoải mái đáp lại. Phó kinh thủ thôi cười, bình thản nói. Nếu anh có lòng trách cậu, sẽ không cho cậu xem mấy thứ này đâu. Đích thực hai bên gia đình đều có ý tác thành anh và cô Minh Tử. Anh cũng có sự nghiêm túc suy nghĩ, nhưng mà cô ấy còn quá trẻ, có thể thấy rõ không mấy nhiệt tình với chuyện kết hôn. Việc này thành thì tốt, không thành thì cũng không thể cưỡng ép được. Trước mặt của bà Trịnh anh đã nói y như thế đấy. Cậu vốn không biết cô ấy là ai, tình cờ gặp nhau rồi, anh có thể thông cảm. Nhưng chỉ có điều, nếu chưa đến mức không dứt ra được, anh nghĩ tốt nhất cậu đừng qua lại với cô ta nữa. Thân phận cô ấy khá là đặc biệt, nếu chuyện này đến tai của người lớn, không ai tránh khỏi xấu mặt đâu. Giọng điệu của hắn không quá nghiêm trọng, vậy mà A Chiếu nghe xong, mồ hôi tứa ra đầy mặt. Em không gặp con bé đó nữa đâu. Anh Bảy à, anh cứ yên tâm. Vậy cho nên anh mới dặn cậu phải thận trọng, làm việc gì cũng nên suy đi tính lại. Tự biết cẩn thận mới không bị người ta nắm được sơ hở của mình. Cậu về nghĩ cho kỹ lời anh nói đi. Những lời khuyên bảo nhẹ nhàng như anh trai nói với em, khiến cho A Chiếu như là đỏ hoe cả mắt. Hận không thể moi tim của mình ra cho hắn xem ngay tại trận. Anh Bảy à, em sai rồi. Từ nay về sau, em sẽ không để anh phải thất vọng nữa đâu. A Chiếu nói như là tuyên ngôn, lời thề. Nó không ngờ anh Bảy đã biết rõ tài vại nó gây ra như lòng bàn tay. Vậy mà lại không hề trách cứ nó. Càng như vậy, càng khiến cho nó xấu hổ chỉ muốn độn thổ. A Chiếu, ban đầu anh đón cậu ra khỏi đảo Qua Âm, mang theo bên mình. Một nửa là bởi vì Phương Đăng đã mở miệng nhờ. Một nửa là do anh hiểu bản tính của cậu. Từ bé, đã không có chị em. Đối với anh, cậu chẳng khác nào em ruột của anh. Thường ngày có thể anh đối với cậu nghiêm khắc, nhưng mà anh chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Em biết. Cảm xúc trong A Chiếu lại dâng trào. Đừng nói là nghe lời. Cho dù lúc này anh Bảy bảo nó chạy ra đỡ nhát dao đầm đến, nó cũng không do dự mảy may. A Chiếu nghẹn ngào nói. Anh Bảy à, em là một đứa mồ côi. Từ bé đã bị chúng nó bắt nạt rồi. Nếu không có anh và chị thì em chẳng là cái gì cả. Trong lòng em, hai người đều là người thân của em. Chẳng có điều gì quan trọng hơn điều đó. Chúng ta làm chuyện gì cũng phải đồng lòng nhất trí y như hồi nhỏ ấy. Phật kinh thủ nghe xong bỗng tỏ ra vẻ hơi buồn phiền. Nghĩ tới điều gì đó, tự cười khử một mình. Làm sao mà mãi như hồi nhỏ được? A Chiếu, ai, rồi cũng sẽ phải thay đổi mà thôi. Nhưng em sẽ không đâu. A Chiếu ngây thở nói, thấy phó kinh thủ cứ dầu dĩ lặng thinh, chợt nhận ra mình hiểu nhầm, trong lòng của anh Bảy bây giờ không nghĩ đến nó. A Chiếu nhớ đến mấy câu nói kia của Thôi Mẫn Hành, liên hệ với hành động của Phương đang gần đây, chù trừ một chút rồi nói. Chị em, với cái gã họ Lục đó, là thật à? Phải, có lẽ là như thế, chị cậu nói muốn cùng hắn ra đi đấy. Gương mặt của phó kinh thủ lộ ra vẻ đắng chát. A Chiếu sững sờ. Đi, nhưng mà chị định đi đâu? Như thế làm sao mà được? Khi anh vừa nghe đến chuyện này cũng cảm thấy rất khó tin. Nhưng mà khi anh ngẫm nghĩ lại, anh nợ chị cậu quá nhiều rồi. Cô ấy làm như vậy cũng không có gì lạ đâu. Không được, em phải đi tìm chị. Cái gã tốt má họ Lục ấy, nó có cái gì hay, chẳng xứng với chị tí nào. Chị em chỉ là giận dỗi một chút thôi, em không thể để chị đi được. A Chiếu lớn tiếng nói. Cậu không khuyên nổi cô ấy đâu. Chuyện này cậu đừng có xen vào, để anh từ từ nghĩ cách. Phó kinh thủ đóng tập tài liệu trước mặt, nói với vẻ mệt mỏi. Cậu đi về trước đi. A Chiếu gật đầu, bước được hai bước lại sốt ruột quay lại nhìn. Nó chưa bao giờ từng nhìn thấy chị và anh Bảy giận nhau đến mức này. Trước kia có cãi cọ thế nào, trong lòng họ vẫn nghĩ cho người kia. cho dù không phải là người tinh tế, nhưng suốt 3 năm kề cận bên họ, chỉ có nó hiểu rõ nhất. Có một số việc, người tâm tư càng giản đơn càng dễ thông suốt, người khác đều không đoán ra mối liên hệ giữa Phương Đăng và Phó Kính Thủ rốt cuộc là gì. Còn A Chiếu thì biết mọi sự thật, rằng chỉ có anh Bảy mới khiến cho chị bất chấp tất cả, cũng chỉ có chị mới có thể làm cho anh Bảy buồn bã ủ ê mà thôi. Trong lòng nó lo âu, nhiều chuyện hỏi cố một câu. Anh Bảy à, suốt bao nhiêu năm qua, rốt cuộc thì chị em là gì đối với anh? Trong mắt của A Chiếu, anh Bảy chẳng khác nào ông già biết tuốt thông thái. Nhưng lần này, đối mặt với câu hỏi của nó, Phó Kinh Thủ lặng im hồi lâu. Một lát sau, chiếc bút đang cầm trong tay khẽ rơi xuống bàn. Hắn cũng không hay biết. Chớp mắt đã một gần cuối năm, việc buôn bán của cửa hàng rất bận rộn. Buổi sáng Cát Niên đến bệnh viện thăm cô cháu gái, phải xin nghỉ nửa ngày phép. Về cửa hàng, cô vào phòng định thay đồng phục, chợt thấy Phương Đăng đang ngồi ngẩn ra trên bàn ghế. Mà phải rồi cô chủ, hôm trước tôi đi miếu Quan Âm, có xin cho cô một cái xăm đây. Cô có muốn xem không? Cát Niên vừa nói vừa lục trong chiếc túi vải. Phương Đăng suýt nữa quên bắn mất chuyện này. Cô đón mảnh giấy màu vàng rúm gió từ trong tay của Cát Niên với vẻ ngỡ ngàng. Trên giấy có ghi, quẻ phép của Quan Âm, quẻ thứ 10, quẻ trung, cùng dần. Bảng vị quan trận. Cô đọc từng chữ nhỏ xíu trên mảnh giấy một cách khó khăn. Ngọc vô giá ẩn tàng trong đá, lại mải tha hương mãi tìm kiếm, tay giữ đèn sáng còn khát lửa, cuối cùng vô ích lại lao tâm. Nghĩa là sao? Cát Niên chỉ vào hàng giữ dưới cùng của lá xăm rồi nói. Đây này, ở đây có phần giải quẻ đấy này. Đây là quẻ chỉ đăng mịch hỏa. Đừng nên tự giới hạn suy nghĩ của mình, sự thật ở trước mắt. Đó. Sự thật ở trước mắt sao? Phương Đăng lẩm nhẩm lại một lần. Nếu tôi hiểu như thế này có đúng không? Có nghĩa là quyết định của tôi đưa ra là đúng. Cô nắm chặt quẻ thẻ ở trong lòng bàn tay, ngẩng lên nhìn Cát Niên. Chị có tin vào những thứ này không? Một mảnh giấy nhầu nát, mấy câu văn thơ mơ mơ hồ hồ, thế mà lại tiết lộ vận mệnh của con người ta à? Cát Niên ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Tôi nghĩ như thế này này, có những thứ nếu cô không tin thì tất cả chỉ là ngẫu nhiên, nhưng mà nếu tin thì cái gì cũng là chắc chắn. Phương Đăng nghe xong trầm ngâm một hồi, rồi đột ngột chuyển câu chuyện sang hướng khác. Vậy thì Cát Niên, tôi muốn chuyển nhượng lại cửa hàng này. Chị có muốn mua không? Cát Niên chợt thót tim. Nhưng cửa hàng đang làm ăn rất tốt, tại sao đột nhiên cô lại muốn sang nhượng cho tôi? Tôi định rời khỏi đây, chị chỉ cần nói là có muốn mua hay không thôi. Phương Đăng hỏi ý Cát Niên là có lý của mình. Từ khi mới khai trương cửa hàng đến bây giờ, tâm sức của Cát Niên đổ vào đây không hề ít hơn cô. Phương Đăng không nghĩ ra người nào thích hợp hơn. Nhưng tôi lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Cát Niên lúng túng nói. Phương Đăng nói một cái giá khiến cho Cát Niên phải ngạc nhiên. Phương Đăng, cô vội vã đi đến như thế à? Cô hoàn toàn có thể bán lại cửa hàng này với giá tốt hơn rất nhiều đó. Không, tôi mong cửa hàng này sẽ đứng tên của chị. Chị không cần trả lời tôi ngay. Về chuyện tiền nong, mình có thể thương lượng thêm. Chị nghĩ cách nào khác cũng được, nhưng mà tôi không chờ được lâu quá đâu. Cát Niên không phải là không có tình cảm với cửa hàng. Phương Đăng đã nói đến vậy, cô cũng hơi động lòng. Tôi nhớ ngày trước cô từng nói cửa hàng này đối với cô rất quan trọng mà. Ừ, đó là ngày trước, còn bây giờ khác rồi. Chị cũng vậy còn gì. Những biến cố thời gian gần đây Cát Niên phải trải qua, Phương Đăng không hẳn là không hề hay biết. Đột nhiên cô cất tiếng hỏi. Vậy thì chị bảo phải làm sao con người ta mới từ bỏ và tha thứ được? Cát Niên kinh ngạc bật cười. Chuyện này thì chính tôi cũng muốn biết đó. Phương Đăng hơi thất vọng, nhưng vốn cô không mong nhận được câu trả lời. Ừ, tôi hiểu. Đó là cửa ải khó khăn nhất với tất cả mọi người. Phải không? Cát Niên gật đầu, chậm rãi thay bộ đồng phục, vừa kéo thẳng nếp áo, cô vừa nói với Phương Đăng. Cô chủ, cô đã nghe thấy câu này bao giờ chưa? Mưa đêm đèn thu, hoa lê hải đường vốn đồng bạn. Gió đông qua gác nhỏ, chuyện cũ chẳng thể quay lại nữa. Tôi nghĩ ý nghĩa của mấy câu này có lẽ là chuyện gì rồi cũng qua đi, tự nhiên cũng sẽ ngược có người thấu hiểu mình. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Ngoảnh Lại Hóa Cho Tàn, tác giả Tần Di Ổ. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc Annie. Em đã từng yêu anh. Bám trụ ở thành phố đã lâu rồi, giống như cái cây đã bén rễ sâu vào trong lòng đất. Dù rất muốn di chuyển, nhưng từng nhánh rễ nhỏ bé cuốn chặt lấy thịt đã mất rồi. Đất là mẹ, nuôi cái cây lớn lên, giúp cái cây đứng thẳng. Rồi sao một thứ như vậy, làm sao tránh khỏi cảm giác chới với hoang mang? Trước đây Lục Nhất từng nghĩ đến chuyện chuyển đến nơi khác sống, nhưng mỗi lần nảy ra ý định muốn rời đi, anh đều nhận thấy hóa ra thành phố này lại rất đỗi bình thường, có không ít nơi làm cho anh lưu luyến. Cho dù trước đến nay anh lại lo một mình, cha mẹ đều đã mất. Trong cuộc đời của mình, cầu hôn Phương Đăng là việc điên rồ, nhưng đáng làm nhất mà anh từng làm. Khi Phương Đăng hỏi anh có đồng ý cùng mình ra đi, anh lại thốt ra một câu không thể nào mà ngốc nghếch hơn. Chắc đây không phải là một lượt liều mạng chém gió mới đấy chứ? Phương Đăng mắt đỏ hoe, đáp lại bằng khoảng im lặng sâu sắc. Anh biết cô đang chờ đợi một câu trả lời của anh. Ngay từ giây phút đó, anh đã chuẩn bị tinh thần để nhổ lên phần cội rễ lâu nay trong cuộc sống của mình. Nhu cầu hàng ngày của Lục Nhất rất giản đơn, anh không cần quá nhiều vật chất. Khát vọng công danh của đa số đàn ông đối với anh mà nói không mấy hấp dẫn. Anh chỉ mong được sống những ngày tháng bình lặng vô danh và tận hưởng hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt. Phương Đăng chính là tham vọng lớn nhất trong cuộc sống bình thường của anh. Anh vì nguyện giấc mộng đẹp này mà từ bỏ tất cả. Thủ tục tuyệt chuyển rồi vừa phức tạp vừa dườm già. Chỉ vài nét bút là viết ra được chữ đi. Nhưng khi thực sự cần đi thì phải từ chức, phải bán nhà, phải xin thị thực, phải tạm biệt bạn bè. Giải quyết bất cứ khoản nào cũng đầy gian lao. Nhưng Lục Nhất có đủ quyết tâm và động lực, bởi vì từ khi anh chuyển khỏi nơi ở hiện tại, tìm đến trú ngụ tạm thời tại một nơi khác, Phương Đăng luôn ở bên cạnh anh. Điều đó khiến cho anh cảm nhận được một cách sâu sắc rằng chung sống trọn đời với người con gái này không phải là một giấc mơ. Nếu vậy thì anh còn tiếc gì? Trong lòng Phương Đăng lại là những cảm nghĩ khác. Lần cuối gặp Phó Thất, sau khi thốt ra những lời tàn nhẫn tuyệt tình với nhau, trái tim của cô như bị đâm dưới nước lạnh. Trái tim Phó Thất có lẽ cũng lạnh lẽo không kém. Cô mang bí mật thân thế, thư nhạy cảm nhất ra ức hiếp hắn, thực sự là bước đường bất đắc dĩ, bởi vì cô nhất định phải bảo vệ cho Lục Nhất. Nếu như Phó Thất tin rằng Lục Nhất có thể gây nguy hại cho mình, hắn và những thủ hạ của hắn có thể làm ra bất cứ cái gì. Song, nếu người gây uy hiếp với hắn là Phương Đăng thì lại khác. Phương Đăng muốn hắn biết, nếu Lục Nhất gặp chuyện, sẽ không ai được hay ho. Cô biết quá nhiều bí mật của hắn, giống như hắn biết về chính bản thân mình. Vì kiêng dè, Phó Thất sẽ không bao giờ ra tay với Phương Đăng. Dù như vậy mà hắn rất hận cô. Đây có lẽ là điều cuối cùng cô có thể vững tin. Chỉ cần hắn còn giữ vững được lý trí thì Lục Nhất còn được an toàn và vô lo. Chỉ có điều Phương Đăng không lường được. Mặc dù Phó Thất không dám trực tiếp động đến Lục Nhất, nhưng hắn lại gây khó dễ, khiến từng bước đi của hai người gặp muôn trùng khó khăn. Đủ loại trở ngại khi bán nhà và làm thủ tục xin thị thực không cần phải nói thêm. Ngay chính Lục Nhất còn cảm thấy rằng dù mình đi đâu làm gì, luôn có một cặp mắt ma quỷ theo sát sau lưng. Liên tiếp những sự cố nhỏ phát sinh quanh anh, dù chỉ là gây kinh sợ chứ không để lại hậu họa, nhưng khiến anh luôn phải đề cao cảnh giác từng giây từng phút. Những nơi anh lùi tới bao gồm văn phòng trước khi tự chức đều có dấu tích bị lục lọi rất nhiều lần. Thậm chí, trên nấm mộ của cha anh cũng không được yên. Việc càng khiến anh khó hiểu đó là, ngay cả những người nhà cô ruột cũng bị liên lụy. Căn nhà cũ kỹ lần đầu tiên bị trộm viếng thăm trong suốt mười mấy năm, cảnh sát báo xong cũng không lần ra manh mối. Cuối tuần, ông anh rể họ lái xe đưa cả nhà đi chơi công viên, trên đường về bỗng bị một chiếc xe hộp cỡ nhỏ đón đầu tông phải. Người trong xe dù không sao, nhưng tất thảy đều sợ toát mồ hôi hột. Cô cháu gái nhỏ dai dai khóc một trận dữ dội. Chiếc xe kia gây tai nạn rồi bỏ trốn. Quả nhiên, được chứng thực là dùng biển số giả, muốn truy nã không phải là chuyện dễ. Lục Nhất nghe theo lời khuyên của Phương Đăng, mau chóng đổi chỗ ở, hạn chế qua lại với người nhà, tránh để họ chịu liên lụy. Những chuyện còn lại để Phương Đăng giải quyết. Việc quan trọng nhất trước mắt là hoàn thành thủ tục chuyển nhà thật nhanh, đi càng xa càng tốt. Đất trời rộng lớn, chắc chắn sẽ có một nơi Phó Kính Thủ và Thôi Mẫn Hành không vươn tay đến được. Nếu hai người không bao giờ trở lại, thời gian trôi đi, có lẽ hắn sẽ dần dần an tâm, từ đó mà buông tay. Phương Đăng vẫn chưa quyết định xem có nên tự mình đến gặp Phó Kính Thủ không. Chẳng ngờ hắn đã tìm đến trước. Hôm đó, cô đang ngồi trong nơi trọ mới của Lục Nhất. Vì thế cả ngày cô cứ buồn rực, dầu dĩ. Lục Nhất bèn nói sẽ nấu một bữa ăn thật ngon làm cho cô vui. Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Phương Đăng còn tưởng Lục Nhất quên mang chìa khóa. Ai ngờ mở cửa ra, người đứng trước mặt lại là Phó Kính Thủ. không hoan nghênh à? Phó Kinh Thủ thùng dùng hỏi. Anh ta không dẫn theo người. Trong lòng của Phương Đăng trăm mối tơ vò, không thèm khách sáo mà đáp lại. Hiếm khi thấy anh tự giác như thế này đấy. Phó Kinh Thủ theo Phương Đăng bước vào trong nhà. Phương Đăng không cản. Hắn đã tìm tới tận đây, cô có muốn cũng không thể tránh né được nữa. Hắn cởi áo khoác, đưa mắt thăm dò mười mấy mét vuông trong căn phòng khách nhỏ, mau chóng nhìn ra đống hành lý được đóng gói chỉnh tề trên ghế sofa. Bên trong có một số đồ đạc là của cô. Phó Kinh Thù đứng bên đống hành lý, quay mặt ra nhìn Phương Đăng. Lúc này vẫn đứng ở cửa ra vào, trông cô như là chưa thể tin nổi hắn lại đang ở đây. Em định đi thật sao? Phương Đăng bước đến, ngồi xuống sofa, hỏi ngược lại. Tôi đi hay là ở thì cần anh phải cho phép mới được à? Anh chưa từng nghĩ rằng em sẽ đến một nơi nào đó anh không thể gặp được. Bàn tay của Phó Kính Thủ vô ý lướt nhẹ qua những chiếc vali. Hắn thở dài đánh thượt, bước đến bên cạnh Phương Đăng, rồi khẽ nói. Hãy để Lục Nhất đi một mình. Anh đảm bảo sẽ không đoái hỏa gì đến hắn nữa. Còn em phải ở lại. Em muốn gì anh cũng đồng ý. Chỉ cần đừng có giận dỗi nữa. Em không đi, thì chúng ta còn có thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra hay không? Phương Đăng liếc xéo con người đứng bên cạnh, dường như muốn nhìn thấu dáng vẻ lừa dối đừng của người kia. Từ khi họ nói với nhau những lời lẽ chí mạng, từ khi hắn mang lòng hoài nghi vì cô gặp gỡ với Hướng Viễn, họ đã không còn là Phương Đăng và Phó Kính Thủ trước kia nữa. Có lẽ sự dạn nứt này đã nảy sinh từ lâu, chỉ có điều họ đều quá níu giữ chút niềm tin an ủi nên liều mạng coi như không thấy gì cả. Phó Kính Thủ nói, anh cứ tưởng chẳng có gì quan trọng được hơn tình nghĩa trước kia của chúng ta. Tình nghĩa? Phương Đăng cười không ra tiếng. Anh cũng biết, đó là trước kia. Anh có dám nói em là quan trọng nhất đối với anh không? Có nói ra, chính anh cũng không tin. Phó Thất à, thứ quan trọng nhất trong lòng anh chỉ có cái thân phận người nhà họ Phó thôi. Trước đây, lẫn bây giờ, đều như thế. Càng có được nhiều, anh càng lo sợ một ngày nào đó sẽ đánh mất. Bỏ đi cái họ, anh còn lại điều gì? Tình nghĩa giữa chúng ta cùng lắm chỉ là viên đá lót đường cho anh thôi. Đừng nói rằng anh quan tâm em cái gì nữa. Em nghe đủ quá rồi. Hóa ra trong lòng của em, anh đã trở thành kinh khủng như thế. Phó Kính Thủ đánh trống lảng. Hắn lại hỏi Phương Đăng, vậy còn em, bây giờ đối với em, thứ gì là quan trọng nhất? Cả hai người đều hiểu, trong suốt mười mấy năm qua, thứ quan trọng nhất với cô chỉ là có một cái tên. Phương Đăng nói, em đã đồng ý kết hôn với Lục Nhất, em sẽ sống cùng anh ta nửa quãng đời còn lại. Phó Kinh Thủ định cười, nhưng từ cổ họng chỉ bật ra được một âm thanh khản đục. Trước đây em cũng hay nói như vậy. Trong quá khứ mỗi lần cãi nhau, thi thoảng Phương Đăng hờn dỗi bảo sẽ lấy quách một ai đó cho xong. Lúc ấy họ đều hiểu đó chỉ là lời nói dối hay nói đùa mà thôi. Hắn chưa từng coi là thật, cũng chưa từng ngỏ lời khuyên bảo, thường chỉ dúi nhẹ gương mặt cau có của cô vào lòng. Giờ đây cô đang gần trong gang tấc, vậy mà ngay cả dũng khí đưa tay ra hắn cũng không có. Phương Đăng lạnh lùng đến độ rừng rưng. Anh có thể không tin, nhưng trước giờ việc gì em cũng rất nghiêm túc. Em muốn lấy hắn, hai người có thể đi đâu? Hắn có thể cho em được gì? Phó Kinh Thủ cố kìm nén cảm xúc, hỏi một cách lạnh nhạt. Anh ấy không có tiền thế như anh, sau lưng cũng không có một dòng tộc hiển hách đỡ lưng. Nhưng anh ấy cho em được một danh phận, một cuộc sống bình yên và ngay thẳng. Phương Đăng thấy Phó Kinh Thủ nở nụ cười mỉa mai thường nhật. Trước khi hắn kịp mở lời, cô đã đứng dậy, tiến tới gần, đặt tay lên trái tim của hắn, nói một cách rành rọt. Anh ấy cho em một gia đình. Còn anh có làm được không? Phó Kính Thủ cụp mắt xuống, nắm lấy bàn tay của cô. Đang định nói, đúng lúc bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Phương Đăng định đi ra, liền bị Phó Kính Thủ ôm chậm lấy. Anh không thể để em đi với hắn được. Phương Đăng, anh quên mang chìa khóa em ạ. Lục Nhất đứng ngoài cửa nói vọng vào. Bỏ ra. Phương Đăng khẽ nói. Phó Kính Thủ không đáp. Gương mặt của cô ép sát vào ngực hắn. Cô nghe được tiếng trái tim của hắn đang đập. Thứ âm thanh quá đỗi thân quen. Dường như lồng ngực của cô cũng đang vọng lại chính nhịp đập đó. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy một nỗi đau dấy lên từ tận trong đáy lòng. Phương Đăng không vùng vẫy nữa. Cô chỉ ngẩng đầu lên, xót xa nói một câu. Tiểu Thất, hãy tha cho chúng tôi. Họ đều đã quên mất bao lâu rồi cô không dịu dàng gọi cái tên đó. Phó Kinh Thủ mãi mãi không thể quên vào đêm đầu tiên, gương mặt và mái tóc dài ướt sũng của cô thiếu nữ tựa vào ngực hắn, mùi dầu thơm phảng phất như có như không quấn quýt bên người. Đêm hôm đó, mí mắt của cô cũng đọng một giọt lệ. Đêm đó, chính tay cô đặt trái tim của mình vào lồng ngực hắn, rồi nói: Tiểu Thất, trong hai người, thế nào cũng có một bên thật hốc ngốc nghếch. Nghĩ đến những việc mình đã làm, trong lòng em cảm thấy rất vui. Đêm đó, trong mắt họ chỉ có người kia. Vậy còn bây giờ, vẫn là giọng nói ngày xưa, cô cầu xin hắn buông tha. Phó Kinh Thủ tự cảm thấy lạ lẫm với giọng nói của chính mình. Bắt đầu từ bao giờ, em và hắn đã trở thành chúng tôi vậy? Tiếng gõ cửa của Lục Nhất ngày một gấp gáp. Kể từ ngày anh đẩy em đến bên anh ấy. Phương Đăng thoáng nhắm đôi mắt, lại một lần nữa khóe miệng nếm trải dư vị mặn chát. Nước mắt là thứ tệ nhất, vừa yếu mềm vừa vô tích sự. Từ giờ đừng nên rời nữa. Cố gắng hết sức, nặn ra một giọng điệu bình thản. Không phải là em nhất quyết đoạn tình, nhưng nếu em ở lại, anh có thể cho em được gì? Anh có cưới em không? Anh có dám nói với họ em không phải là người thân, không phải là chị họ của anh trước mặt mọi người không? Nếu mà anh gật đầu, em sẽ không đi đâu hết. Nhưng nhìn mà xem, anh không dám. Kính vĩnh viễn là kính, nhưng đèn sớm muộn cũng có ngày cạn dầu thôi. Em đã quá mệt mỏi rồi, em không thể chờ đợi thêm được nữa. Cái ngày ấy, em biết nó sẽ không bao giờ đến. Hắn còn nói gì được nữa đây? Hắn không thể phản bác lại bất cứ câu nào. Phương Đăng, em có ở trong đó không? Hay là ngủ rồi? Cánh tay của Phó Kính Thủ lỏng dần. Phương Đăng nhân đó thoát ra, đổi giọng nhanh nhẹn thoải mái trả lời người ngoài cửa. Em đây, em ra ngay. Và khoảng cách ơi ấm Phương Đăng hoàn toàn rời xa. Phương Đăng vội níu lấy tay của cô, chợt hỏi ở trong bối rối. Phương Đăng, em yêu hắn? Phương Đăng đáp. Chẳng lẽ anh không hiểu, giữa những người đàn ông và người đàn bà bình thường, chỉ cần tình yêu của một bên nồng nhiệt đã đủ cho một đời bên nhau rồi. Phó Kính Thủ thì thầm. Em cũng yêu anh như thế cơ mà. Phương Đăng bật cười, chậm rãi rút tay ra, đi nhanh đến mở toang cánh cửa. Lục Nhất bước vào, miệng liến thoáng. Anh đúng là ngớ ngẩn mà. Cứ đinh ninh là đã mang chìa khóa đi, vậy mà anh lại làm mất giấc ngủ của em rồi. Cái nhìn của Lục Nhất và Phó Kính Thủ chạm nhau, sững ra một lúc. Anh quay sang nhìn Phương Đăng vẻ nghi hoặc. Đôi mắt đỏ hoe của Phương Đăng khiến anh hiểu ra vài phần cơ sự. Anh là... anh Phó. Phó Kính Thủ không đáp, lạnh lùng nhìn Lục Nhất từ trên xuống dưới một lượt. Lục Nhất vừa đi chợ về, hai tay khệ nệ chặn nào cá, nào gừng, nào có cải xanh, lại thêm một túi to táo. Mái tóc và bờ vai anh bị cơn mưa nhỏ ngoài kia làm ẩm ướt, trông nhếch nhác. Song đối diện với ánh mắt của Phó Kính Thủ, gương mặt của anh vẫn dịu dàng thản nhiên như cũ. Phương Đăng, sao em không bảo với anh là hôm nay nhà có khách? Nếu không bận thì mời anh ấy ở lại ăn bữa cơm gia đình với chúng tôi. Phương Đăng thay Phó Kính Thủ đáp lời Lục Nhất. Anh ấy còn có việc, sắp đi rồi anh ạ. Nói xong, cô lại liếc nhìn Phó Kính Thủ một cái. Nếu anh bận việc thì cứ đi trước đi, em xin không tiễn. Phó Kính Thủ đứng như trời trồng mất một lúc, khẽ cười một tiếng, rảo bước đi về phía cửa. Chờ đã. Phương Đăng gọi. Hắn vội quay lại, đúng lúc có một vật chìa ra trước mặt. Phương Đăng nói. Anh quên áo khoác. Phó Kính Thủ đi rồi, Lục Nhất vào bếp, vừa sắp xếp thức ăn mới mua, vừa cười cười vừa hỏi Phương Đăng. Vậy thì tối nay em muốn ăn gì nào? Phương Đăng chưa kịp trả lời chợt nghe chuông điện thoại reo lên, là tin nhắn đến, người gửi để Phó Thất. Lúc này có lẽ hắn đã đi lên xe. Phương Đăng mở lên xem, trên màn hình chỉ vỏn vẹn hai dòng chữ. Đi đi, đừng bao giờ quay lại. Anh không muốn nhìn thấy cảnh vợ chồng con cái hai người sum vầy đầm ấm đâu. Phương Đăng đặt điện thoại xuống bàn, ngẩn ngơ cả người. Cuối cùng, hắn vẫn đã chịu buông tay rồi sao? Phương Đăng, em thích ăn cá hấp hay là cá kho? Thực ra anh quen làm cá kho hơn, nhưng mà con cá này có vẻ trông nó rất tươi, không hấp cũng phí. Hay là hấp nhá? Phương Đăng đột ngột cắt ngang. Tại sao anh không hỏi? Hỏi gì cơ? Lục Nhất đặt cá lên thớt. Anh đừng có giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Anh không biết nói dối mà. Giả vờ cũng không giống. Về phó kinh thù à? Lục Nhất cười cười đáp. Việc anh ta đến đây làm gì, đối với anh có thực sự quan trọng hay không? Vậy anh thấy cái gì mới quan trọng? Trong mắt anh bây giờ chỉ có con cá chết này thôi à? Phương đang khó mà kìm được cơn giận. Dù cho cô rất hiểu, mà những cảm xúc khó nói nên lời này trút lên đầu của Lục Nhất là quá đáng và vô lý. Nhưng nếu không tìm ra cái cớ nào đó để phát tiết, thì cô sẽ chết mất. Em nói gì mà lạ thế? Lục Nhất mở nước vòi rửa tay. Anh có từng nghĩ, có thể em vốn không yêu anh. Trước nay em tiếp cận anh là bởi vì muốn giành lại tư liệu về thân thể của phó kính thù. Bây giờ cùng anh ra đi, chẳng qua là lợi dụng anh để thoát khỏi phó kính thù thôi. Chúng ta là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Anh không biết em đê tiện đến mức nào đâu. Ở bên loại người như em, vì em mà đào lộn cuộc sống vốn đang tốt đẹp, anh thấy có đáng không? Cho dù anh đi một mình, thì em vẫn đảm bảo là anh và người nhà anh bình yên vô sự. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đó. Chúng ta đã hẹn mình sẽ cùng xem ban ngày vùng cực ban đêm, nhớ không? Lục Nhất đặt tay trên vai của Phương Đăng như vỗ về, liền bị cô cáu kỉnh gạt ra. Anh có nghiêm túc nghe em rõ lời em nói không? Quá khứ của em, chuyện giữa em và phó kinh thủ trước kia, anh đều bỏ qua được cả à? Anh là thánh à? Trong lòng em biết đâu vẫn nhớ đến hắn thì sao? Em hết thuốc chữa rồi. Sống cả đời bên người như em, anh không thấy bức bối à? Hai tay của Lục Nhất chậm rãi nắm chặt lấy cổ tay của Phương Đăng. Không phải là anh không bận tâm đâu. Em khóc vì hắn, anh nhìn thấy khó chịu lắm. Nhưng cũng tại anh, nếu như anh đủ tốt, anh sẽ có thể lấp đầy tim em, khiến cho trái tim em chẳng còn dư chỗ dành cho người khác. Vậy cho nên em yên tâm đi, anh sẽ đối tốt với em hơn nữa. Rồi chắc chắn sẽ có một ngày em sẽ cười nói với anh, phó kinh thủ có là cái gì? Nghĩ đến hắn, thà nghĩ xem bữa tối nên ăn cá kho hay ăn cá hấp, chắc chắn sẽ thú vị hơn. Phương đang nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ, cứ như đang nhìn một người ngoài hành tinh. Cô hoàn toàn chẳng hiểu não anh được cấu tạo thế nào nữa. Thôi, đợi anh một chút. Lục Nhất khẽ nắm bờ vai nhỏ nhắn của cô, đẩy ra sofa để cho cô ngồi xuống, rồi vào bếp gọt nhanh một quả táo, nhét vào tay của cô. Quả táo này chuyên dùng để trị chứng sợ hãi trước khi kết hôn đó. Phương đang ngơ ngác cầm trái táo trong tay, bên kia là chiếc điện thoại nóng hổi vì hơi ấm bàn tay của cô chuyển sang. Em ăn đi, sao cứ ngẩn ra thế? Bị dục, Phương đang miễn cưỡng cắn một miếng. Ngọt lạ lùng, ngọt đến độ khiến người ta phải lo sợ. Cô chưa từng ăn quả táo nào ngọt đến vậy. Không, nên nói rằng chưa từng có ai gọt táo cho cô ăn như vậy. Phương đang cắn thêm một vài miếng rồi gật đầu, vẻ mặt không rõ là vui sướng hay đau thương, chỉ là khóe mắt ứa lệ. Lục Nhất thấy bộ dạng cô kỳ quặc, lo lắng sờ thử trên trán. Sắc mặt của em rất kém, chẳng lẽ là ốm rồi? Phương đang lại gật gật đầu, không nói không rằng ăn hết quả táo. Cô nghĩ cô ốm mất rồi, ốm từ lâu lắm rồi. Phương đang và phó thất từng nằm chung một căn phòng bệnh, chăm sóc lẫn nhau, cho rằng cả hai đồng bệnh tương lân. Nhưng mà rốt cuộc cô nhận ra, triệu chứng tuy giống nhau, nhưng hắn chỉ mới là cảm xoàng, còn cô thì vô phương cứu chữa. Bây giờ đã đến lúc cô tự cứu lấy mình, cho dù chỉ kéo dài thêm khoảnh khắc hấp hối, nhưng cũng coi như tỉnh giấc khỏi cơn mê mười mấy năm trời. Từ nhỏ, Phương Đăng đã quá cô độc, chẳng có ai yêu thương. Cô càng không biết nên yêu thương ai. Phó Thất là người đã xuất hiện vào đúng lúc cô thèm khát tình thương nhất, khiến cho cô đem tất cả tình cảm cho mình dồn vào hắn. Cô sống vì hắn, chết vì hắn, nguyện trả giá đắt nhất vì hắn. Y như lời hướng dẫn viên từng nói, cho dù là Phó Thất có ra tay cướp đoạt tất cả, cô cũng vẫn cầu xin hắn để lại đôi bàn tay xấu xa đó bên mình. Cô từng nghĩ, không có gì có thể làm lay động mối tình này, cả cuộc đời này không thể, nhưng cô đã nhầm rồi. Đến tận hôm nay cô mới tìm được phương thuốc giải, hóa ra chỉ cần một quả táo gọt sẵn. Quả táo mà Lục Nhất khiến cho Phương Đăng lần đầu tiên nhận ra, có một thứ tình cảm dễ chịu tự nhiên như vậy, không nước mắt, không cần hy sinh, cũng không cần chịu trách nhiệm. Trên người của Phương Đăng có một tấm gương nhỏ, chính là thứ phó kính thủ năm xưa đã tặng. Mặt sau có khắc lời thề quyết chẳng rời xa. Kỳ thực người tự tin vào hạnh phúc thì không cần đánh cược. Quyết chẳng rời xa này trước này chỉ là lời nói dối. Trước đây cô cứ coi lời nói dối ấy như châu báu, luôn mang bên mình. Khi đem thân ra đổi trác với Lục Ninh Hải, cùng với 3 năm chăm sóc cho ông chủ ở Malaysia, mỗi lần làm những việc dơ bẩn, cô đều cất cái gương đi, cứ như sợ trong gương đó cất giấu đổi mắt. Những lúc này, cô trao nụ hôn thơm tho và ngọt ngào của vị táo cho chàng ngốc Lục Nhất, cô lại mong gương này soi tỏ. Khuya hôm ấy, Phương Đăng nhắn tin cho Phó Thất, đây là lời đáp cho câu hỏi của hắn trước lúc rời đi, cũng là câu trả lời cho mấy năm bên nhau giữa hai người. Cô nhắn rằng, em đã từng yêu anh. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.